là Bạch Thắng lại theo kiếm pháp trong mất đi La Thần Quân tính cách, vị này thần quân tất nhiên là tính cách cương liệt, làm người chính trực, bằng không thì cũng không thể sáng chế như vậy kiếm pháp, nhưng La Thần Quân tính cách tất nhiên còn có chút khuyết điểm, cho nên bộ này Dưỡng Ngô kiếm cùng La Thần Quân cuối cùng lựa chọn con đường cũng không hoàn toàn giống nhau. Tuy nhiên Dưỡng Ngô kiếm kiếm ý so về Long Hình kiếm quyết kiếm ý yếu nhược chút ít, cũng muốn tán loạn chút ít, còn chưa đủ thuần túy, nhưng Bạch Thắng lại mơ hồ có thể minh bạch đường này kiếm pháp muốn biểu đạt một loại ý cảnh. Bạch Thắng chưa tính là cái loại này thánh vương bình thường quân tử, cũng không phải thiên hạ là công, đều không có tư tâm chính nhân, nhưng là đáy lòng coi như thiện lương, cái này thì có lĩnh ngộ Dưỡng Ngô kiếm chân ý trụ cột. Nhất là đến từ hiện đại, đầu óc chuyển biến nhanh, cho dù không có thể hiểu được cái loại này ý cảnh, nhưng có thể biết đại khái nên chuyện gì xảy ra nhi. Cho nên bộ này Dưỡng Ngô kiếm với hắn mà nói, cơ hồ không bao giờ, nửa tồn tại bí mật gì cùng khó lòng. La Ngọc Cơ cáo từ rời đi về sau, Bạch Thắng tự thúc dục Xích Thành kiếm lục, bắt đầu diễn luyện cái này một bộ Dưỡng Ngô kiếm. Dưỡng Ngô kiếm cùng Xích Thành tiên phái nhập môn thập nhị thức đồng dạng, chỉ là một bộ thuần túy kiếm chiêu, chỉ là bộ kiếm pháp kia là chuyên vì kiếm tiên sáng chế, cho nên kiếm quan biến hóa, so về tầm thường võ giả kiếm pháp muốn phiền phức tinh diệu nhiều. Kiếm quan dùng chân khí khống chế, cũng nếu so với tay sử, khiến cho trường kiếm linh hoạt hơn. Một chiêu kiếm pháp thường thường có vài chục loại biến hóa, mặc dù dùng Bạch Thắng chi năng, cũng không cách nào lập tức tự toàn bộ suy điển minh bạch, hắn cho mình định ra 10 ngày dự tính, kỳ thật đã rất thỏa đáng. Hoàng tinh trong điện so Diệu Dương Phong muốn thoải mái dễ chịu nhiều, cả tòa cung điện đều dùng hoàng kim tinh tụy chế tạo, bản thân tựu là một kiện thượng thừa pháp khí. Bạch Thắng ở chỗ này ở lại về sau, hay, vẫn, là giống nhau nguyên lai, mỗi ngày nghiên cứu kiếm pháp, tu tập đạo thuật. Hắn vốn là bỏ ra 2 ngày quan âm, đem 48 chiêu Dưỡng Ngô kiếm luyện tập thuần thục, phải đem mỗi một chiêu kiếm thức biến hóa đều tập luyện đến nguyên nước nguyên vị, sau đó lại bỏ ra 3 ngày đến phá giải đường này kiếm pháp. Dưỡng Ngô kiếm dù sao cũng là La Thần Quân lúc tuổi còn trẻ sáng chế, kiếm chiêu trong sơ hở cũng là không ít. Đợi đến ngày thứ 6 lên, Bạch Thắng mà bắt đầu bắt tay vào làm sửa chữa Dưỡng Ngô kiếm 48 lộ kiếm pháp, hắn cũng không truy cầu muốn đem đoạn đường này kiếm pháp sửa chữa đến thập toàn thập mỹ, đều không có sơ hở, mà là phải muốn cho mỗi một chiêu kiếm pháp đều gián hợp Dưỡng Ngô kiếm hạo nhiên kiếm ý. Phen này công trình lại dùng đi 4 ngày nữa, thẳng đến thứ 10 mặt trời đã cao đầu, Bạch Thắng mới cùng ngàn đầu vạn tự trong tìm được một con đường, Xích Thành kiếm lục biến thành kiếm quang ngâm khẽ, khoan thai mà bước chân vào cái kia một cổ nhét đầy thiên địa, hạo nhiên vô cực kiếm đạo ý cảnh, hạo nhiên kiếm ý dưỡng thành, còn lại kiếm thuật chiêu thức ngược lại là bàn chi nhánh cuối. Thậm chí tại đây một cổ kiếm ý trùng kích xuống, Bạch Thắng vì tu luyện tỏa tiên hoàng pháp lực, mình sụp đổ tán đệ ngũ trọng Xích Thành kiếm lục cũng một lần nữa ngưng tụ, kiếm thuật pháp lực cùng một chỗ tiến cảnh, cũng là tính toán niềm vui ngoài ý muốn, mà ngay cả Bạch Thắng mình cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn mặc dù đối với kiếm thuật của mình rất có lòng tin, nhưng là liên lụy đến mờ ảo vô hình kiếm ý, hắn cũng có chút mờ mịt. Bạch Thắng vốn cho là mình học thành Dưỡng Ngô kiếm chiêu số cũng không khó. Vẻ này kiếm ý chính mình nhất định là không có cách nào lĩnh ngộ, chỉ cần dựa vào kiếm thuật mô phỏng cái 2-3 phân ý tứ, cũng không tính là luyện thành cái này một bộ kiếm pháp rồi. Dù sao mà ngay cả La Gia tỷ muội cũng không tham ngộ ngộ cái này một cổ hạo nhiên kiếm ý, người ta thế nhưng mà thật tiên nhị đại, cùng hắn loại này ngụy bốc lên tiên gia đệ tử hoàn toàn bất đồng, đánh tiểu tựu đã bị chính tông nhất tiên gia giáo dục. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đã đều không có thể tìm hiểu La Thần Quân sáng chế Dưỡng Ngô kiếm kiếm ý, hắn dĩ nhiên là lại càng không thành, thẳng đến bước chân vào cái này một cổ to lớn mênh mông, tự hồ lại để cho nhân sinh ra một cổ quán thông thiên địa vô hình vô chất, lại tự hồ như có mặt khắp nơi kiếm đạo ý cảnh bên trong, Bạch Thắng như cũ không biết mình tại sao có thể như thế. Bạch Thắng luyện kiếm mấy ngày nay, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ cũng đã tới nhiều lần. Chỉ là có thể trách chính là hai tỷ muội không có có một lần là đồng thời tới, đều là tỷ tỷ đã đến, muội muội tựu không đến, muội muội đã đến, tỷ tỷ tựu không thấy bóng dáng. Bạch Thắng tuy nhiên cũng nhìn ra một ít đầu mối, nhưng là hắn không rảnh đi nghĩ nhiều chuyện này, bất quá hắn cũng theo La Gia tỷ muội trong miệng hỏi lên, cái này hai tỷ muội những ngày qua bị cha mẹ buộc học tập một môn pháp thuật, nghe nói không lâu về sau muốn xuống núi lịch lãm rèn luyện. La Ngọc Cơ ngược lại là còn cùng Bạch Thắng bỏ qua mấy lần ý, La Vũ Tuyền cũng khẩu không đề cập tới việc này, nhưng ngụ ý cũng là hy vọng Bạch Thắng có thể nhanh chóng tu thành Dưỡng Ngô kiếm, hiển nhiên ý định cùng muội tử giống nhau, đều là hy vọng lúc này đây xuống núi có thể có hắn tương bồi. Bạch Thắng lúc ấy tu luyện kiếm thuật đang tại khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, cũng không nghĩ nhiều việc này, dù sao loại chuyện này cũng không thao, 20, chi hắn tay, muốn xem La Thần Quân ý tứ, muốn nghĩ nhiều thiểu đều là vô dụng, giữ Ngô Kiếm kiếm ý mới thành lập, Bạch Thắng đối, với, các loại kiếm thuật lĩnh ngộ cũng ẩn ẩn thâm một tầng, thậm chí nhiều long hình kiếm quyết kiếm ý cũng nhiều thêm vài phần hiểu rõ, giữ Ngô Kiếm kiếm ý thuần khiết to lớn, kỳ thật cũng không khó lĩnh ngộ, long hình kiếm quyết kiếm ý nhưng lại mờ ảo như khói vân, chí nhu đến nhẹ, nắm lấy bất định, Bạch Thắng đến nay cũng không tham ngộ ngộ vài phần. Ngay tại Bạch Thắng tại Hoàng Tinh Điện đánh bóng kiếm ý, tu luyện kiếm thuật hợp lý, đệ thập nhị mặt trời đã cao đầu La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội lại bỗng nhiên dắt tay nhau mà đến. Đại La, Tiểu La hai tỷ muội đến thời điểm, Bạch Thắng đang luyện tập kiếm thuật, hắn mặc dù có ô quan hắc sát câu cùng trảm vân, tài vân hai phần kiếm tiên, nhưng cũng không tốt rõ rệt lấy ra sử dụng, tất một phi kiếm lại quá nát quá kém, cho nên Bạch Thắng chỉ là thúc dục xích thành kiếm lục hóa thành xích cầu vòng kiếm quang. Tuy nhiên uy lực thật sự chính phi kiếm phải kém rất nhiều, nhưng dùng để luyện tập kiếm thuật cũng tịnh không sao ngại. La Vũ Tuyền thay đổi một thân lưu tô suýt đầy vàng nhạt váy ngắn, La Ngọc Cơ nhưng lại choàng một kiện hạt vũ áo khoác, hai tỷ muội tuy nhiên song bào sinh đôi, nhưng lại cực nhỏ mặc đồng dạng quần áo, mỗi lần đều là riêng phần mình cách ăn mặc. Bạch Thắng nhìn cái này hai cái tuyệt sắc thiếu nữ, không khỏi hơi sinh nhộn nhạo, thanh kiếm quang vừa thu lại, khẽ cười một tiếng, hỏi, Đại La Sư muội, Tiểu La Sư muội, các ngươi hôm nay đến xem ta, là đốc xúc sư huynh luyện kiếm sao? La Vũ Tuyền cũng thế, La Ngọc Cơ cũng thế, các nàng tỷ muội đến Hoàng Tinh Điện cũng sẽ không đã quên chỉ điểm Bạch Thắng kiếm thuật, cũng chưa từng nửa phần tàn tư. Cái gọi là hắn núi chi thạch, có thể công ngọc, Bạch Thắng cũng là được ích lợi không nhỏ, cho nên không sợ khai mở như vậy một cái nho nhỏ vui đùa. La Vũ Tuyền mỉm cười cũng không đáp lời, La Ngọc Cơ lại khoái hoạt nói, phụ thân đã đáp ứng, lại để cho Đoạn Khuê sư huynh ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ xuống núi. Chỉ là phụ thân nói muốn khảo nghiệm kiếm thuật của ngươi, Đoạn Khuê sư huynh phải cẩn trọng chứ không được khinh suất, đợi tí nữa cha ta ra đề mục, không ngoài tựu là cho ngươi đi Thiên Huyễn kiếm cảnh trong đi một lần. Cái này tòa trận pháp có thể sinh ra rất nhiều hư ảo địch nhân đến, bình thường tỷ muội chúng ta cũng thường xuyên ở bên trong tôi luyện kiếm thuật, bên trong địch nhân tất cả đều là giả giả, luyện kiếm thời điểm sẽ không bị thương. Đoạn Khuê sư huynh ngươi chỉ cần cẩn thận ứng đối, tất nhiên có thể đơn giản đi qua. Bạch Thắng nhất thời sinh ra hứng thú đến, hỏi, Thiên Huyễn kiếm cảnh bên trong địch nhân có thế phân mấy cấp bậc, đấu kiếm thời điểm có không cái gì cái khác cấm kỵ? La Vũ Tuyền nhẹ khẽ cười nói, cái này tòa kiếm trận chính là cha ta trong lúc vô tình được một bộ thượng cổ kiếm trận tàn thiên, cân nhắc rất nhiều thời điểm cũng không cách nào phục hồi như cũ tướng mạo sẵn có, cho nên tự dứt khoát tăng thêm một bộ ảo thuật, bố trí thành cái này tòa kiếm trận. Thiên Huyễn kiếm cảnh bên trong địch nhân cao nhất có thể đến Tam Kiếp Tông Sư. Bởi vì là cha ta tự tay sở thiết, bên trong địch nhân kiếm thuật pháp lực đều cùng cha ta không kém bao nhiêu, chỉ là không có linh trí biến hóa, thoảng qua khô khan chút ít, nhưng là so đại đa số đồng cấp đếm được tu sĩ cao minh chút ít. Tỷ muội chúng ta tại Thiên Huyễn kiếm cảnh ở bên trong, chưa bao giờ đã bại qua theo chúng ta tu vị tương đương địch nhân qua, phụ thân có lẽ sẽ cho sư huynh ba địch nhân, trước hai cái bất quá là thai động, nhập khiếu cấp độ, chắc hẳn sư huynh có thể tiện tay đánh bại. Đệ tam cái tự thoáng khó chút ít, nhưng sư huynh có thế chèo chống một nén nhang công phu, cũng không tính được vượt qua kiểm tra rồi. Bạch Thắng nghe được khẽ gật đầu, thầm nghĩ trong lòng, cái này Thiên Huyễn kiếm cảnh nghe cực kỳ huyền diệu, ngược lại là muốn xịn sinh kiến thức một phen, một chút. Thiên Đô Phong thượng phong quan tú lệ, tầm mắt khoáng đạt địa phương, đều kiến tạo cái khác cung điện, hoặc dùng để ở lại, hoặc có thể ngắm cảnh. Thiên Huyễn kiếm cảnh tại Thiên Đô Phong một chỗ cái bóng đặt chân, bởi vì địa thế không tốt, liền kiến tạo như vậy một tòa luyện công dùng địa phương. Bạch Thắng đi theo La gia tỷ muội đã đến Thiên Huyễn kiếm cảnh, đã thấy La Thần Quân cùng phu nhân đều đã sớm đang đợi hậu. La Thần Quân nhàn nhạt nhìn Bạch Thắng liếc, không giận tự uy khí thế nhất thời toát ra đến. Bạch Thắng vừa mới dưỡng thành hạo nhiên kiếm ý bị La Thần Quân khí thế ầm ầm dẫn phát, tuy nhiên còn ngại có chút non nớt, nhưng này cổ hạo nhiên chính đại, nhét đầy thiên địa ý cảnh lại tận lộ không thể nghi ngờ. La Thần Quân vốn cũng không quá đáng muốn thử một lần cái này mới thu nhận đệ tử đến tột cùng như thế nào, phải chăng có thể lĩnh ngộ ba phần dưỡng ngô kiếm kiếm ý, hắn truyền thụ Bạch Thắng dưỡng ngô kiếm cũng là có ba phần tư tâm, dù sao tương lai có khả năng đem con gái cho tiểu tử này, La Thần Quân đương nhiên không hy vọng Bạch Thắng là cái bạc tình bạc nghĩa phụ nghĩa, vong ân phụ nghĩa, lãnh huyết tà tâm vương bát đảng, dưỡng ngô kiếm nặng nhất tâm tình tu dưỡng. Nếu không một cổ chính khí căn bản cũng tìm hiểu không thấu trong đó to lớn chí cương ý cảnh, chỉ cần Bạch Thắng có thể lĩnh ngộ cái một lượng phân, ít nhất cũng có thể chứng minh tiểu tử này lương tri không mẫn, không phải cái tán tận thiên lương chi đồ, La Thần Quân cũng không tính là được thông qua lấy đã hài lòng. Bạch Thắng chỗ lộ kiếm ý, vậy mà đường đường lo sợ không yên, bao dung thiên địa, tuy nhiên kiếm ý còn yếu, có thế vẻ này hạo nhiên vô cực, bao dung thiên địa, to lớn chí cương ý cảnh nhưng lại nửa phần không kém. La Thần Quân âm thầm lấy làm kỳ, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, ngược lại là nhặt được bảo bối rồi, Chu Thương chỉ sợ cũng chưa chắc biết rõ, hắn đưa tới cái này đồ đệ rõ ràng giống như trong cái này Thanh Tú A, ta ngược lại là cũng đã được nghe nói, Đoạn Khuê nhập môn 20 năm, một mực đều tại nhập khiếu cấp độ đảo quanh, còn đạo hữu hắn tư chất không thành, hiện tại nhìn đến nhưng lại có tài nhưng thành đạt muộn xu thế, nói không chừng thật sự có thể kế thừa y bát của ta, hắc hắc. Nếu là Chu Thương lão quỷ biết rõ Đoạn Khuê rõ ràng tại kiếm đạo bên trên giống như thử thiên phú, chỉ sợ hối hận ruột cũng muốn thanh rồi. La Thần Quân bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi rõ ràng có thể ở 10 ngày nội tìm hiểu thêm vài phần dưỡng ngô kiếm kiếm ý, cũng là coi như không tệ. Ngọc Tuyền, Ngọc Cơ xuống núi, làm như vậy là để một kiện liên quan đến các nàng ngày sau thành đạo đại sự nhi, các nàng hai cái hành tẩu giang hồ kinh nghiệm chưa đủ, ngươi cần phải nhiều hơn chiếu cố ta cái này hai đứa con gái. Hiện tại đi vào thiên huyễn kiếm cảnh vậy, cũng làm cho vi sư coi trọng một chút ngươi dưỡng ngô kiếm tu luyện như thế nào. Bạch Thắng đáp ứng, sửa sang lại trên người đạo bào, liền sải bước đi vào thiên huyễn kiếm cảnh bên trong. Cái này tòa đại trận bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một tòa hoa mỹ cung điện, có vô số bạch ngọc cây cột, trụ tử, chèo chống, nhưng đem làm Bạch Thắng đi vào bên trong, lại rộng mở trong sáng, trước mắt cảnh trí biến thành mênh mông bát ngát đại thảo nguyên. Ngay tại Bạch Thắng thúc dục xích thành kiếm lục thời điểm, một ngụm trường kiếm trôi nổi ở trước mặt của hắn, cái này khẩu trường kiếm thân kiếm hẹp dài, minh nếu như thu thủy, cũng thiên huyễn kiếm cảnh chỗ biến ảo. Bạch Thắng tiện tay một điểm, thao túng cái này khẩu thiên huyễn kiếm cảnh biến ảo phi kiếm khiến một chiêu dưỡng ngô kiếm pháp bên trong chiêu số, chỉ cảm thấy khống chế bắt đầu hơi có một tầng cách ngăn, nhưng là coi như thuận buồm xuôi gió. Cái này thiên huyễn kiếm cảnh có lẽ đối với Diêm Phù Đề thế giới người đến nói, đã ảo cảnh nếu như thực. Nhưng với ta mà nói tại đây vẫn có vài phần không đủ chân thật, xem ra cái này tòa kiếm trận đúng là vẫn còn có hắn cực hạn, ở chỗ này luyện tập kiếm thuật, cuối cùng không thể thể ngộ chính thức sinh tử chém giết, thậm chí so đồng môn đối luyện cũng muốn kém hơn một bậc. Bạch Thắng trong lòng thoảng qua bình luận, bỗng nhiên cảm giác sau lưng tiếng gió, không chút nghĩ ngợi tựu là một kiếm hóa cầu vòng, hoàng thân quấn thành một cái công thủ gồm nhiều mặt cầu vòng vòng. Một chiêu này chính là dưỡng ngô kiếm bên trong tê giác trăng rằm. Chỉ là Bạch Thắng ra tay thời điểm, dùng chính là mình thoảng qua sửa chữa qua kiếm thuật, lực sát thương nhất thời lớn hơn vài lần. Sau lưng đánh tới hai con yêu thú, bị kiếm khí khẽ quấn, nhất thời ngay ngắn hướng bị chặn ngang chặt đứt, bổ nhào vào trên mặt đất hóa thành lượng lờ khói khí. Bạch Thắng một chiêu đắc thủ, trong lòng cũng không một chút buông lỏng, ngược lại càng cảnh giác chút ít. La Vũ Tuyền nói La Thần Quân tối đa chỉ biết cho hắn thả ra ba địch nhân. Nhưng cái này hai con yêu thú nhưng đều là nhập khiếu tu vị, hiển nhiên cùng La Vũ Tuyền đoán chừng không hợp. Quả nhiên qua một lát, lại có bốn con yêu thú xuất hiện, Bạch Thắng tập trung tư tưởng suy nghĩ vận kiếm, đem dưỡng ngô kiếm 48 lộ kiếm chiêu sử dụng trong quy trong cũ. Hắn cùng cái này bốn con yêu thú đấu chỉ chốc lát, trước sau chém giết hai đầu, còn lại hai đầu một tiếng quái gọi, trên người khí tức bỗng nhiên cường hoành mà bắt đầu, tiến nhập cảm ứng cấp độ. Hơn nữa còn là so Bạch Thắng trước mắt tu vị cao hơn bên trên một tầng thiên nhân cảnh tu vị. Cái này hai phần yêu thú riêng phần mình phun ra một hoàng hồng châu bên trên liệt lửa cháy bừng bừng diễm thiêu đốt, vậy mà có thể đem Bạch Thắng kiếm quang ngăn cản được. Bạch Thắng cũng không hoảng loạn, kiếm quang nếu như ban ngày, làm gì chắc đó, hắn cái lúc này cũng không dám khoe khoang kiếm pháp của mình, thậm chí liền cải tiến về sau dưỡng ngô kiếm đều không để, nhưng lại cố ý bỏ lỡ mấy cái cơ hội tốt. Miễn cho tiết lộ lai lịch của mình, có thế dù là như thế, hắn cùng cái này hai con yêu thú khổ đấu hơn nửa canh giờ thời điểm, hay, vẫn, là ỷ vào tinh diệu kiếm thuật đem chi đánh chết vừa chết một tổn thương, bị làm bị thương con yêu thú kia, bỗng nhiên trống to một tiếng, đột nhiên thân thể hướng khởi một dài, liền biến thành một cái áo đen đại hán, thúc dục hồng châu cũng biến thành một đạo kiếm quang, sử dụng rõ ràng cũng là dưỡng ngô kiếm pháp, Bạch Thắng chuẩn bị tinh thần cùng cái này con yêu thú kia nhẫn hủy đi chiêu. Song phương trong nháy mắt tựu là hơn trăm chiêu ác đấu, Bạch Thắng kiếm pháp không thấy chút nào tán loạn. Trong lòng của hắn có chút do dự, thầm nghĩ, theo lý thuyết, ta muốn giết quái vật kia bất quá là một kiếm công việc, nhưng ở cái này thiên huyễn kiếm cảnh bên trong, cũng không biết La Thần Quân hội, sẽ, hay không biết rõ tình huống bên trong, nếu là hắn có thể đem cái này tòa trong kiếm trận chiến đấu quan sát nếu như tại trước mắt, ta đem lai lịch của mình lộ ra, không phải sẽ bị người xem rõ ràng rồi hả? Ta hay, vẫn, là bại bởi quái vật kia một chiêu bỏ đi, nó hóa thành nhân hình về sau, pháp lực đã so ta còn muốn cao minh, kiếm thuật cũng là bổn môn chân truyền, ta thắng nó chắc chắn bị La Thần Quân kiến nghi. Bạch Thắng Chính suy nghĩ phải như thế nào thua một chiêu này, bỗng nhiên thiên huyễn kiếm cảnh nội cảnh trí lại là biến đổi, hơn 10 đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện, cùng một chỗ thúc dục giữ Ngô kiếm pháp hướng bị hắn giết đến. Mặc dù Bạch Thắng dùng bản thân kiếm thuật đối địch, đối mặt nhiều như vậy kiếm quang vây công cũng muốn có hại chịu thiệt, huống chi hắn hiện tại chẳng qua là một cái mới tu luyện giữ Ngô kiếm pháp 10 ngày tân thủ. Bạch Thắng có chút cắn răng, chống 7-8 chiêu về sau, kiếm quang có chút tán loạn. Nhất thời bị vạn kiếm xuyên tim, trong một sát na liền trở về thiên huyễn kiếm cảnh bên ngoài, La Thần Quân mặc dù bắt bẻ, lúc này trong ánh mắt cũng có vài phần thỏa mãn, La Phu Nhân càng là cười mỉm, nhìn Bạch Thắng ánh mắt đã có vài phần yêu thương, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỉ muội một cái hé miệng cười khẽ, một cái cầm thật chặt nắm tay nhỏ, tự hồ tự cấp Bạch Thắng cố gắng lên động viên bình thường, nhìn thấy Bạch Thắng đi ra, hai nữ đều là sắc mặt vui mừng, La Thần Quân nhẹ gật đầu, nói ra, mới 10 ngày quan âm, ngươi là có thể đem dưỡng ngô kiếm tìm hiểu đến tình trạng như thế, cũng là tính toán bất phàm. Lần này xuống núi, ta nghe nói ngươi liền một ngụm hảo kiếm cũng không, ta nơi này có một ngụm năm đó sử dụng phi kiếm, tự tạm thời cho mượn sử dụng mấy ngày, chờ ngươi trở về núi thời điểm lại giao trả trở về. La Thần Quân tiện tay ném đi, Bạch Thắng lấy tay một trảo, nhận lấy một ngụm liền vỏ, kiếm, đao, trường kiếm. Cái này khẩu trường kiếm thật là cổ sơ, đen kịch vỏ kiếm. Phân lượng rất nặng, Bạch Thắng có chút nhấn một cái sụp đổ lò xo, đem cái này khẩu trường kiếm chậm rãi rút ra, đã thấy cái này khẩu trường kiếm thân kiếm đen kịt không ánh sáng, giống như đêm tối bình thường thâm trầm, cùng tầm thường tiên gia xứng minh tinh quang bắn ra bốn phía bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Bạch Thắng bên tai nghe được La Thần Quân nói ra, cái này khẩu kiếm tiên tên viết Chu Ma, là ta theo một cái đại địch trong tay đoạt đến, bởi vì tế luyện cấm chế pháp môn cùng ta sở tu đạo pháp không hợp. Cho nên bổn thần quân một lần nữa tẩy luyện một phen, một chút, cái này khẩu kiếm tiên bị ta cách dùng lực một lần nữa tẩy luyện về sau theo ngũ giai ngã rơi xuống tam giai, uy lực thua xa vốn, nhưng cho ngươi dùng cũng tận đã đủ rồi. La Thần Quân có chút ngừng lại một chút, lại phục nói ra, kiếm này tuy nhiên trải qua ta tẩy luyện, nhưng bản thân cấm chế pháp môn cũng không toàn bộ hủy bỏ, có, khác, một loại chém giết yêu ma diệu dụng, ngươi nếu có thể tinh tế nhận thức. Nói không chừng còn có thể có ngoài ý muốn chi được, Bạch Thắng đồng ý một tiếng, lúc này mới đem Chu Ma tiện tay thu, trịnh trọng động ở bên hông, Bạch Thắng kỳ thật cũng vô cùng cảm thấy buồn cười, không có phi kiếm thời điểm, tự thật sự là một ngụm có thể sử dụng cũng không có, đem làm vận khí đã đến, rõ ràng mà ngay cả được ba trên miệng phẩm phi kiếm. Tuy nhiên La Thần Quân nói cái này khẩu Chu Ma kiếm tiên là tạm thời mượn hắn, nhưng Bạch Thắng ngược lại là cảm thấy, nếu là mình lần này biểu hiện tốt. Có thể được La Thần Quân tán thành, cái này khẩu Chu Ma kiếm tiên 8-9/10 tựu sẽ ban cho hắn. La Thần Quân đem hai đứa con gái mời đến tới, thản nhiên nói, chúng ta người tu đạo đoạt thiên địa nguyên khí cho mình dùng, đối với thiên địa có độc địa, cho nên tu đạo có chút chút thành tựu, muốn hành đạo giang hồ, cứu khổ trợ khó, phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, vì chính mình tích góp từng tí một công đức, giảm bớt tương lai gặp phải thiên kiếp ma kiếp tâm cướp bao gồm giống như gặp trắc trở. Cũng chỉ có trải qua tam thiên hồng trần tôi luyện, xem lượt ân oán tình cừu, yêu hận dây dưa, lúc này mới có thể thoát ra phàm tục, cảm ngộ đạo tâm tỉ mỉ, siêu phàm nhập thánh, thành tựu thế ngoại vũ khách. Ta thả Ngọc Tuyền cùng Ngọc Cơ hai người các ngươi xuống núi, tự là hy vọng các ngươi có thể phá điểm này, là ngày sau thành đạo đặt căn cơ, không trải qua những này gặp trắc trở, cho dù tại tiên sơn lâu khuyết, thánh thực động phủ bế quan khổ tu, cũng là không thể tìm hiểu đại đạo. Bạch Thắng nghe La Thần Quân nói như vậy một đống, trong lòng lại thập phần mê hoặc, không biết La Thần Quân đến tột cùng là có ý gì. La Thần Quân tự hồ cũng không muốn càng giải thích thêm, hoặc là hắn cảm thấy nhà mình con gái Minh Bạch cũng đã đầy đủ, chỉ là vỗ vỗ hai đứa con gái bả vai, nhẹ nhàng thở dài, lúc này mới còn nói thêm, theo lý thuyết chuyện này các ngươi đi làm còn có chút cố hết sức, nhưng chỉ có như vậy gian nan mới có thế ma luyện bọn ngươi ý chí. Đoạn Khuê tuy nhiên pháp lực không kịp các ngươi, nhưng kinh nghiệm phong phú, làm người cũng coi như ổn trọng, các ngươi trên đường muốn nhiều nghe ý kiến của hắn, chớ để gặp nạn tiểu tính tình. La Thần Quân nói xong cái này vài câu, tự như vậy phất phất tay, hóa cầu vồng mà đi. La phu nhân nhìn hai nữ nhi vài lần, cũng chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì, cũng hóa thành ánh sáng màu xanh truy tung nhà mình phu quân ly khai. Bạch Thắng gặp La Thần Quân vợ chồng ly khai, lúc này mới có chút thở dài một hơi, nhịn không được hỏi, không biết chúng ta lần này xuống núi, đến tột cùng muốn làm chuyện gì. La Vũ Tuyền nhìn nhà mình muội tử liếc, cái này mới chậm rãi nói ra, việc này nói rất dài dòng, không bằng chúng ta trước lên đường nói sau bỏ đi, ở nửa đường bên trên vô sự, vừa vặn lại để cho tỷ muội chúng ta đem chuyện này tiền căn hậu quả cùng Đoạn Khuê sư huynh phân nói rõ. Đoạn Khuê tự nhiên sao cũng được, La Vũ Tuyền đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa thả ra, ba người cùng một chỗ leo lên cái này khẩu phi chu, tầng tầng mây trắng tại Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên ngoài cuồn cuộn, bất quá nhất thời, cái này chiếc Bạch Ngọc Thuyền Hoa tự bay ra Thiên Đô Phong, bay ra hơn trăm dặm về sau, La Vũ Tuyền lại để cho muội tử khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa, mình ngồi ở Đoạn Khuê trước mặt, ôm nhu nói, chúng ta người tu đạo thường xuyên muốn xuống núi hành đạo, thể nghiệm và quan sát dân gian khó khăn, ban, giúp dân chúng sắp xếp lo giải nạn, cứu trợ tai kiếp, thứ nhất là muốn phụng dưỡng cha mẹ thiên địa, vì chính mình tích góp từng tí một công đức, đồng thời cũng có thể rèn luyện đạo tâm. Lúc này đây là vì Nam Vực Lục Quốc một trong Dạ Lan quốc ra một đại sự, phụ thân lại để cho tỷ muội chúng ta đi, chính là vì chuyện này. La Ngọc Cơ ở bên cũng nói xen vào nói ra, Dạ Lan quốc là Nam Vực Lục Quốc lãnh thổ quốc gia lớn nhất một quốc gia, chỉ là bởi vì quốc chủ cực kỳ hiếu chiến, cho nên trong nước cái gì nghèo, cũng là Nam Vực Lục Quốc dân chúng sinh hoạt quẩn bách nhất một quốc gia. Trước đó không lâu Dạ Lan quốc chủ dẫn sói vào nhà, đem Huyền Minh phái một vị trưởng lão dân tặng là quốc sư. Vốn Nam Vực Lục Quốc tựu đều cùng những cái kia, tà phái có chút thông đồng, chuyện này cũng không tính quá mức ngoài ý muốn, nhưng là vị kia Huyền Minh phái trưởng lão không biết như thế nào, vậy mà bên trên nói Dạ Lan quốc chủ, nói có thể thay hắn luyện chế một hoàng đan dược, diên thọ kéo dài 300 tái, chỉ là chi bằng 1.000 đối, với đồng nam đồng nữ máu huyết luyện đan. Vị kia Dạ Lan quốc chủ phát rồ, rõ ràng đồng ý việc này, tại cả nước cao thấp trắng trợn chiêu mộ binh lính đồng nam đồng nữ. Muốn tại Dạ Lan quốc hàng năm tháng năm đầu năm thiên tế đại điển bên trên đem những này đồng nam đồng nữ cùng một chỗ giết, lại để cho vị kia Huyền Minh phái trưởng lão đến luyện đan. Bạch Thắng nghe sợ nổi da gà, cả kinh nói, vị này Dạ Lan quốc chủ chẳng lẽ điên rồi sao? Tàn nhẫn như vậy sự tình hắn cũng làm được, bất quá vị kia Huyền Minh phái trưởng lão không biết tu vị như thế nào. Huyền Minh phái lại là cái gì thái độ, nếu là có Huyền Minh phái ở sau lưng chỗ dựa. Quan là ba người chúng ta muốn ngăn cản việc này chỉ sợ có chút khó a. La Vũ Tuyền có chút nhíu mày nói, phụ thân đã nói với ta, Huyền Minh phái cũng không giống môn phái khác bình thường đoàn kết, lần này chúng ta không câu nệ như thế nào nháo sự nhi, Huyền Minh phái cũng sẽ không có người xuất đầu, chúng ta muốn đối mặt chỉ là vị trưởng lão kia cùng bọn họ ở dưới mấy người đệ tử. Việc này truyền ra có phần quản, phụ thân cũng đã nói, trừ tỷ muội chúng ta bên ngoài. Ngược lại là còn có thể có cái khác chính đạo đệ tử trẻ tuổi ra tay, cũng chưa chắc tự thế đơn lực bạc. Bạch Thắng tính toán thật lâu, thầm nghĩ, xem ra vị kia Huyền Minh phái trưởng lão 89/10 đã có vấn đề gì, cho nên Huyền Minh phái cũng không muốn che chở hắn. Đã là thần quân chịu thả con gái đến đây làm chuyện này, có lẽ cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Cũng nói không chừng La thần quân biết rõ việc này khó thành, chỉ là phóng đại La sư muội cùng tiểu La sư muội để tăng trưởng một ít kinh nghiệm. Dù sao chân tướng sự tình tối đa cũng chính là vài loại, sẽ không vượt qua những biến hóa này, ta đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh cũng được. Bạch Thắng cũng học qua Huyền Minh thập cửu thiên, biết rõ Huyền Minh phái có rất nhiều pháp thuật có thể dùng sinh linh máu huyết hồn phách đến tu luyện, tuy nhiên loại này luyện công pháp môn kỳ thật chính là tà đạo, Huyền Minh phái pháp thuật cũng không phải là tàn nhẫn như vậy, nhưng Huyền Minh thông u pháp muốn theo đường ngay tu luyện thật sự rất khó khăn, cho nên mới có nhiều người như vậy muốn đi đường tắt. Lại nói tiếp, tự nếu như Kim Dung trong tiểu thuyết Cửu Âm Bạch Cốt Bắc, vốn là đứng đắn đạo môn võ học, không tạp một điểm tà khí, có thể rơi vào đồng thi thiết thi trong tay, bởi vì không hiểu huyền môn chính tông đạo gia khẩu quyết, chỉ bằng lấy nhĩ ngợi lung tung đến lỗ mãng cứng rắn, ngạnh, luyện, sinh sinh đem một đường đạo môn chính tông võ công đã luyện thành danh chấn thiên hạ tà môn công phu, vì thế giết không biết bao nhiêu người vô tội. Bạch Thắng lúc ấy lựa chọn Huyền Minh thông u pháp thời điểm. Trong nội tâm cũng có qua dãy dụa, thẳng đến hắn phát hiện pháp thuật này có thể có không sát sinh linh pháp môn tu luyện, lúc này mới yên tâm tu luyện, bằng không thì bằng tính cách của hắn, có lẽ sẽ nhẫn tâm giết chút ít giả thú gia súc, nhưng tuyệt bức không dám đi làm ra đồ sát người sống hoạt động, bởi vì cái kia đã vượt ra khỏi nhà của chúng ta bắt điểu sinh đại gia làm người làng ranh. Đối với Bạch Thắng mà nói, Trên đời này ai cũng không đủ tư cách đứng tại đạo đức chí cao điểm đi lên chỉ trích người khác, mỗi người cũng chỉ là người bình thường mà thôi, đạo đức chuột mũ ai cũng mang không lên, nhưng đồng thời đại đa số người cũng đều là thiện lương, có lẽ có một đầu đạo đức điểm mấu chốt, trang đạo đức đế, cảm giác mình tặc đặc, biệt, sao thiện lương tựu đi chà đạp đạo đức điểm mấu chốt, đem ý chí của mình áp đặt cho người khác, đó là loại ngu vờ cờ nờ, nhưng cảm giác được người khác cũng đều làm như vậy, ta có thể làm như vậy. Không có bất kỳ hạn cuối, cũng là rất ngốc bức, xả thân cứu người rất khó làm đến, nhưng tiện tay mà thôi tự giúp đỡ người làm bắt đầu không khó. Bạch Thắng tuy nhiên không rõ chuyện này tiền căn hậu quả, nhưng là nghe La Gia tỉ muội như vậy vừa nói, trong nội tâm liền quyết định được chủ ý, phải đem hết toàn lực tới cứu những cái kia hài đồng. Loại này cầm mấy ngàn hài như tánh mạng đến tu luyện đạo pháp sự tình, cũng thực sự quá tàn nhẫn. Hắn Bách Điểu Sinh đại gia tuy nhiên tự hỏi không phải thánh nhân, nhưng cũng là nhìn không được, Bạch Ngọc Thuyền Hoa đã bay hơn một canh giờ tựu ra Thiên Bình Sơn không ngớt sơn mạch, lúc này nếu là hướng Bắc, không xa tựu là Hoa Tư Quốc biên cảnh, một đường hướng Nam tựu là Nam Vực Lục Quốc. Dạ Lan Quốc cùng Thiên Bình Sơn tầm đó, còn cách Ô Tôn cùng Quy Tư hai quốc gia, Thiên Bình Sơn tại Nam Thiềm Bộ Châu Chi Đông, theo Thiên Bình Sơn một đường đi Tây, là được Ô Tôn, Quy Tư, Đêm Lan, Lâu Lan, Xe Sư, tại điền cái này sáu cái quốc gia một đường gạt ra. Bởi vì Nam Thiềm Bộ Châu thứ đồ vật hơn 10 vạn dặm, Nam Bắc 7-8 vạn dặm, đại lục lại bị vô tận sông núi Nam Bắc tách ra, cho nên Bắc phương đồng bằng chi địa cái này 7 cái quốc gia, kể cả Hoa Tư Quốc ở bên trong đều lãnh thổ một nước hẹp dài. Bạch Thắng cùng La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỉ muội tại Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên trên nói đến việc này, đều là không có cái gì chuẩn chủ ý. Bạch Thắng tuy nhiên không sợ chém giết, nhưng lại không phải mưu đồ loại nhân tài, hắn nghe La Gia tỉ muội nói. Vị kia Huyền Minh phái trưởng lão mấy chục năm trước cũng đã luyện tựu cương khí, tuy nhiên không thể phỏng đoán tu vi hiện tại như thế nào, nhưng khẳng định so Âm Sơn Hắc Khôi cao minh mấy lần. Tuy nhiên Bạch Thắng tự hỏi đạo hạnh pháp thuật cũng đều so ác đấu Âm Sơn Hắc Khôi thời điểm có rất nhiều tiến cảnh, nhưng dù sao nhưng không thể đột phá cảm ứng cấp độ, cũng không 10 phần nắm chắc có thể đối phó được rồi vị này Huyền Minh phái trưởng lão. Đáng tiếc ta nghiên cứu Long Hình Kiếm Lục còn chưa thành công tích. Cũng chưa từng đem Kim Hà Phiên Tế luyện rồi, bằng không thì có cái này một bộ ngũ giai pháp khí, là được đứng thẳng cùng thế bất bại. Đại La Sư muội cùng Tiểu La Sư muội cùng ta đồng dạng học chính là dưỡng ngô kiếm, cho nên cũng muốn bồi dưỡng hạo nhiên kiếm ý, La Thần Quân, của ta vị này mới sư phụ, ước chừng cũng là vì làm cho các nàng tỷ muội tôi luyện đạo tâm, xem dân sinh bi thúc, sinh nghiêm nghị chính khí, có lẽ tựu là đạo lý này, xem ra Diêm Phù Đề thế giới chính đạo tu sĩ. Có lẽ đều là như thế, Đoạn Khuê trong trí nhớ, hắn tại Xích Thành Tiên Phái thời điểm cũng thông thường Chu Thương Phái đệ tử xuống núi trảm yêu trừ ma, chỉ sợ cũng vì bồi dưỡng một khỏa trách trời thương dân, chính khí đường hoàng đạo tâm, cái này cùng việc buôn bán đồng dạng, không chú ý danh dự thương nhân có thể phát tài, nhưng chính thức quốc tế hóa công ty lớn lại nhất định phải giảng danh dự, cũng không phải đạo đức của bọn hắn cao bao nhiêu còn, chỉ là bởi vì tại buôn bán xã hội, lớn như vậy công ty không giảng danh dự tổn thất thêm nữa. Đem làm những đại công ty này đã đến một cái có chút đặc sắc quốc gia, phát hiện không cần giảng danh dự cũng có thể đem tiền buôn bán lời, những đại công ty này sắc mặt tựu đáng ghê tởm vô cùng. Bạch Thắng xuyên Việt trước khi, chưa tính là cao soái, đẹp trai, phú, cũng không tính cùng áp chế triệt, hắn công tác còn có thế, tiền đồ cũng còn quang minh. Bỗng nhiên đến nơi này cái tiên hiệp thế giới, tuy nhiên hắn rất nhanh tựu sáp nhập vào đi vào, nhưng nhiều khi tư duy hình thức cũng còn là xã hội hiện đại người cái kia một bộ. Hắn phía trước lĩnh ngộ ngược lại là có vài phần đạo lý, đằng sau thần triển khai, kỳ thật thì có điểm lạc đề rồi. Bạch Thắng cùng La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ hai tỷ muội khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa, đã xâm nhập Ô Tôn Quốc. Ô Tôn Quốc quốc lực giàu có và đông đúc, khoáng sản rất nhiều, từ trước đến nay là Nam Vực Lục Quốc minh chủ, từ phía trên nhìn lên xuống dưới, Ô Tôn Quốc phong cảnh cũng cực tú lệ. Nam Thiềm Bộ Châu Bắc Phương Đại Lục bằng phẳng, nhưng Hoa Tư Quốc chiếm được nhất bao la thổ địa. Nam Vực Lục Quốc trong nước vùng núi Hòa Bình Nguyên nửa nọ nửa kia, Bạch Thắng theo Bạch Ngọc Thuyền Hoa nhìn lên xuống dưới, cũng nhìn thấy không ít rậm rạp rừng rậm, che mặt sơn mạch, cũng là vui vẻ thoải mái nhanh. La Gia tỷ muội thay nhau khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa, Bạch Thắng tự nhàn rỗi, đang nói chuyện một hồi về sau, hắn trầm xuống tâm tư, liền bắt đầu bắt tay vào làm tế luyện tru ma kiếm tiên. Cái này lưỡi phi kiếm hắn mới đắc thủ, không tế luyện một phen, một chút, cũng không thể vận dụng. Tuy nhiên Bạch Thắng hay, vẫn, là càng ưa thích Trảm Vân, Tài Vân hai lưỡi phi kiếm, nhưng Chu Ma Kiếm Tiên cũng là thượng đẳng pháp khí, nội bao hàm 27 trọng cấm chế, đã là tam giai pháp khí đỉnh phong. Chu Ma Kiếm Tiên bản thân chính là ngũ giai phi kiếm, tuy nhiên một lần nữa tẩy luyện về sau phẩm giai ngã rơi xuống, nhưng bản chất như cũ thập phần bất phàm. Bạch Thắng bỏ ra hơn 2 canh giờ, đã đem Chu Ma Kiếm Tiên tế luyện nhất trọng cấm chế, có thể tùy tâm hữu ích, thiết thực. La Thần Quân lời nói kiếm này là tạm mượn hắn, tuy nhiên ngày sau khả năng ban cho, nhưng Bạch Thắng cũng lười được tại loại này không xác định thuộc sở hữu trên phi kiếm dùng nhiều công phu, tế luyện nhất trọng cấm chế liền là dừng tay. Bạch Thắng thử diễn hai chiêu kiếm pháp về sau, đem Chu Ma Kiếm Tiên thu vào, như cũ tại Bạch Ngọc Thuyền Hoa bên trên nhắm mắt ngồi xuống, tu luyện xích thành tâm pháp, tầm thường ngưng sát thế hệ mặc dù có thể cưỡi gió, tốc độ cũng không quá đáng cùng tầm thường khoái mã muốn địch nổi. Một ngày đêm có thể bay ra 1.500-1.600 ở bên trong đã tính toán không tầm thường, nếu là âm thần thoát xác, không có thân thể gánh vác, xứng đáng cùng độc giác phung vân cái này trời sinh giỏi về chạy trốn linh thú tương loại, xem công lực sâu cạn, tu hành độn pháp kinh ngạc, âm thần phi độn cũng sẽ có chút ít tốc độ không đều, về phần luyện tự cương khí thế hệ, hoặc là đáp mây bay, hoặc là ngự kiếm, hoặc là thúc sử, khiến cho cái khác độn pháp, một ngày đêm có thể bay ra vạn dặm xa. Bạch Ngọc Thuyền Hoa cái này chuyên môn tế luyện đến phi độn pháp khí thường thường so luyện cương thế hệ tinh khiết bằng công lực độn pháp phi hành nhanh hơn chút ít. Bạch Ngọc Thuyền Hoa tại phi độn pháp khí bên trong cũng được cho phẩm, một ngày đêm nhưng có thể bay ra 1.800.000 ở ngoài ngàn dặm, tốc độ là Bạch Thắng cái kia đầu độc giác phung vân thú gấp 3 đã ngoài. Ô Tôn Quốc dù sao không thể so với Hoa Tư Quốc lãnh thổ quốc gia quảng đại, thiên tướng chạng vạng tối thời điểm, Bạch Ngọc Thuyền Hoa đã qua Ô Tôn Quốc, bay đến Quy Tư lãnh thổ một nước nội. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ cũng không quá đáng là ngưng sát tầng 4 tu vị, mặc dù thay nhau thúc giục Bạch Ngọc Thuyền Hoa, lúc này cũng đều hơi hơi có chút mỏi mệt rồi. La Vũ Tuyền tiếp trưởng Bạch Ngọc Thuyền Hoa về sau, liền không nóng nảy chạy đi, tìm một cái ngọn núi tại trên bầu trời xoay vài vòng, liền là đáp xuống ngọn núi trên đỉnh. Bạch Thắng gặp La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đều có chút vẻ mệt mỏi, liền vừa cười vừa nói, hai vị sư muội chạy đi một ngày. Khống chế Bạch Ngọc Thuyền Hoa cũng có phần hao tổn chân khí, trước hết nghỉ ngơi một phen, một chút, a, sư huynh ta trên đường đi đều tại nghỉ ngơi, vừa vặn là hai vị sư muội gác đêm. La Vũ Tuyền nhìn Bạch Thắng liếc, khẽ gật đầu, nói ra, vậy làm phiền sư huynh, lần này chúng ta đi ra ngoài cứu người, rất nhiều sự tình cũng phải có làm phiền sư huynh, khách khí lời nói cũng không muốn nói nhiều. La Ngọc Cơ cũng là hì hì cười cười, xong Bạch Thắng làm cái mặt quỷ. Lôi kéo tỷ tỷ chui vào trong khoang thuyền, chỉ để lại Bạch Thắng một người tại Bạch Ngọc Thuyền Hoa bong thuyền ổn thỏa. Bạch Thắng thân là đô thị người, công tác bên trên thức đêm tăng ca đã sớm trở thành lệ cũ, hôm nay hắn xuyên Việt tới, thân thể so với trước cường hãn nhiều lần, ngược lại cũng sẽ không biết cảm thấy gác đêm có cái gì vất vả. Kỳ thật cho dù La Gia tỷ muội cũng không thế nào cần nghỉ ngơi, các nàng chỉ cần thoảng qua ngồi xuống 1-2 giờ cũng có thể khôi phục đầy đủ tinh lực cùng pháp lực. Chỉ là Bạch Thắng cũng nên làm ra một điểm nam tử hán khí khái đến, mới có thể đem một chuyến này ba người quyền chủ đạo nắm chặt nơi tay. Bạch Thắng ngược lại cũng không phải hiếm có như vậy một cái ba người tiểu đoàn đội quyền khống chế, chỉ là hắn thân là nam nhân, tổng không còn mặt mũi đi nghe hai cái nữ hài tử mà nói, làm cho giống như dạng ăn cơm chùa tiểu mặt trắng. Ngươi phải biết rằng xã hội hiện đại tiểu mặt trắng, cũng muốn bằng đao thật thương thật làm ra đến, quá mềm yếu cũng không có phú bà đảm bảo dưỡng. Huống chi chúng ta bắt điểu sinh đại gia lòng tự trọng hay, vẫn, là mạnh nhất liệt, đuổi La Gia tỷ muội đi nghỉ ngơi, Bạch Thắng xếp bằng ở Bạch Ngọc Thuyền Hoa đầu thuyền, một mặt vận chuyển xích thành tâm pháp, đem thiên địa nguyên khí thu nhiếp đến trong đan điền, quán chú đến hai đạo tỏa tiên hoàng bên trong, một mặt đem cảm ứng buông ra, bao phủ hơn 10 dặm phạm vi, đồng thời cũng vận nổi lên cửu cửu tán phách chân quyết, đem ý thức hóa nhập chân khí bên trong, phòng bị có cái gì ngoài ý muốn tình huống. Bạch Thắng tại Hà Mạc tàng hình pháp phía dưới ăn hết lần thiếu, thiệt thòi, mà bắt đầu tu luyện cửu cửu tán phách chân quyết, hôm nay đã có phần gặp hiệu quả. So về tinh khiết dựa vào khí tức cảm ứng đến tìm tòi chung quanh, cửu cửu tán phách chân quyết cảm giác muốn rõ ràng quá nhiều, người phía trước tựu nếu như bịt mắt đi cảm ứng mặt trời, tuy nhiên cũng biết nguồn nhiệt đến từ phương nào, nhưng lại luôn luôn chút ít mơ mơ hồ hồ, rất nhiều thứ đồ vật căn bản là phát giác không đến, thứ hai lại giống như trang camera. Hết thảy cảm giác đều muốn rõ ràng quá nhiều. Bạch Thắng đem xích thành tâm pháp vận chuyển 17-18 lần, hắn đang điền trong hai đạo tỏa tiên hoàng, đạo thứ nhất tỏa tiên hoàng đã là thứ 11 trọng cấm chế, pháp lực càng là tu luyện tới cao thâm chỗ lại càng khó tiến cảnh, cho nên còn không cái gì biến hóa, nhưng đạo thứ hai tỏa tiên hoàng chỉ có nhất trọng cấm chế, trải qua nhiều như vậy thời gian xích thành chân khí ôn dưỡng về sau, đệ nhị trọng cấm chế đã mơ hồ bắt đầu thành hình, chỉ kém lâm môn một cước có thể hóa thành đệ nhị trọng pháp lực. Bạch Thắng Chính âm thầm suy tính chi bằng tốn hao mấy ngày, mới có thể đem đạo thứ hai tỏa tiên hoàng pháp lực tu luyện tới đệ nhị trọng, bỗng nhiên tâm thần chấn động, hắn bề bộn đem hai mắt mở ra, ngắt kiến quyết, nhẹ quát khẽ, cái gì yêu ma quỷ quái, tai họa võng lượng, dám đến mổ gia trước người tác quái. Bạch Thắng cái này vừa quát thanh âm cũng không lớn, nhưng là khí lãng cuồn cuộn, mọi nơi tản ra, nhất thời đem một đạo bóng đen ép đi ra, hóa thành một đạo lục hỏa xông lên trời. Lục hỏa quan diễm một người trong nam tử thanh âm âm thảm thảm cười nói, nhà ai tiểu bối, liền nhà của ngươi tùy quý chân nhân cũng không nhận biết, thức thời mau đưa cái này chiếc phi chu dân ra, ta tâm tình thật tốt, nói không chừng còn có thể thu ngươi làm đồ đệ, ngày sau cùng ta hưởng thụ vô cùng tiên phúc, nếu là dám không nhìn được như, ra tay kháng cự, xem ta đem ngươi tư sống luyện hồn, sinh tử đều lưỡng nan. Bắc Mang Sơn Bích Linh âm hỏa. Bất quá cái thằng này pháp lực có thể so với ta giết qua chính là cái kia hàng nát lợi hại quá nhiều, Bạch Thắng cũng là nhận biết pháp thuật này, hắn cùng Bạch Tước Nhân, Doãn Khánh Tuyết tại sóng xanh hàng đàm chém giết đầu kia ác giao thời điểm, tự gặp gỡ qua tam thần tử Vu Lâm, vị kia Bắc Mang Sơn vứt bỏ đồ liền khiến cho dùng đạo này pháp thuật, Bạch Thắng chẳng những giết tam thần tử Vu Lâm, càng chiếm hắn một hồ lô bích linh âm hỏa cùng một ngụm bích lân ngũ độc đao, về sau cái kia khẩu bích lân ngũ độc đao hắn tặng cho Doãn Khánh Tuyết. Về phần cái kia một hồ lô bích linh âm hỏa hắn cơ hồ sắp quên hết, lúc này lại gặp gỡ Bắc Mang Sơn đệ tử, Bạch Thắng lúc này mới nhớ lại chuyện cũ, trong lòng của hắn cũng có đúng số, ngâm khẽ một tiếng tru ma kiếm tiên ra khỏi vỏ hóa thành phi cầu vòng tật trảm. Về phần cùng đối phương miệng pháo, Bạch Thắng cũng không hứng thú kia, loại này mặt hàng mở miệng có thể làm thối cả đầu đường cái, đương nhiên là một kiếm giết đến nhanh nhanh, nói nhảm cái gì quá không cần phải. Tên kia Bắc Mang Sơn đệ tử cũng không ngờ được Bạch Thắng ra tay tựu là ngoan chiêu, tru ma kiếm tiên biến thành hắc cầu vòng chính là như vậy vô cùng đơn giản một kiếm chém tới, tựu lại để cho hắn sinh ra trong thiên địa vạn vật đều muốn cúi đầu, kiếm quang chỗ đến, thế giới hết thảy đều muốn chịu chặt đứt cảm giác, cho dù loại cảm giác này chỉ xuất hiện trong tích tắc, hắn lập tức tự thoát khỏi đi ra, nhưng trong lòng rung lên, mồ hôi lạnh đều xông ra, ngự sử Bích Linh âm hỏa đều suýt nữa đi ra sai lầm. Đây là Bạch Thắng vừa mới lĩnh ngộ dưỡng ngô kiếm kiếm ý, lúc này gặp được địch nhân, tự thuận tay cho đối phương dùng tới một cái. Tuy nhiên người này Bắc Mang Sơn đệ tử lập tức tự thoát khỏi cái này cổ kiếm ý ảnh hưởng, nhưng kết cục đã lại để cho Bạch Thắng vạn phần thỏa mãn. Tại kiếm của hắn dưới ánh sáng, bất luận cái gì sơ sẩy đều là không thể tha thứ sai lầm lớn, người này Bắc Mang Sơn đệ tử rõ ràng bị dưỡng ngô kiếm kiếm ý ảnh hưởng, điểm ấy một chút sơ hở đã đầy đủ Bạch Thắng hoàn thành bố cục. Hắn mới bất quá là luyện khí cảm ứng tu vị, đối phương ít nhất cũng là ngưng sát tầng 7 đã ngoài nhân vật, khổng lồ như vậy tu vị chênh lệch, cũng không phải tinh khiết dựa vào kiếm thuật có thể đền bù, còn phải muốn dùng chiến thuật, chiến lược đến mài bình chênh lệch. Bạch Thắng trong lòng một chuyến, tru ma kiếm tiên ngay tại tiếp cận Bắc Mang Sơn người này đệ tử bên người lúc, liên tục ba lượt biến hóa, đem đối phương thả ra hộ thân thực sát đem ra sử dụng bích linh âm hỏa quyến rũ mở, tam thần tử Vô Lâm bất quá là cái tiểu nhân vật. Tu vi của hắn thậm chí không đủ để khống chế bích linh âm hỏa, cũng không dám đem đến cùng bản thân chân khí tương hợp, chỉ có thể thu tại trong hồ lô, gặp được địch nhân thời điểm thả ra. Mà người này Bắc Mang Sơn đệ tử tu vị so tam thần tử Vô Lâm cao minh gấp 10 lần, đã sớm đem hộ thân thực sát cùng bích linh âm hỏa hai hợp nhất, tự nếu như khống chế chân khí bình thường nhẹ nhõm tự tại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thường bích linh âm hỏa trốn tại trong đan điền, gặp được địch nhân thời điểm động niệm có thế phát, mau lẹ như điện. Hơn nữa uy lực cũng so tam thần tử Vô Lâm khống chế bích linh âm hỏa cường thịnh không biết gấp bao nhiêu lần. Người này thậm chí dám tinh khiết dùng hộ thân thực sát đến đối kháng Bạch Thắng phi kiếm, liền có thể thấy hắn bích linh âm hỏa cô động có nhiều thuần túy. Bạch Thắng mới đem tru ma kiếm tiên tế luyện nhất trọng cấm chế, đối với phi kiếm khống chế cũng không phải quá mạnh mẽ. Hắn cũng biết bích linh âm hỏa nham hiểm, vạn nhất bị người này bích linh âm hỏa đã luyện hóa được hắn tại tru ma trong tiên kiếm chân khí lạc ấn, thất lạc cái này lưỡi phi kiếm đã có thể thập phần không đẹp, cho nên lúc này mới dùng mưu lợi thủ đoạn, dẫn dắt rời đi người này hộ thân thực sát cùng khống chế bích linh âm hỏa chủ lực về sau, là được một chiêu yến tử thất lược thủy. Yến tử thất lược thủy một chiêu này, nhất thiện dùng để phá giải yên, thuốc, làm một loại hộ thân pháp thuật pháp khí. Chu Ma Kiếm Tiên bỗng nhiên sinh ra như thế linh xảo biến hóa, thật ra khiến tên kia Bắc Mang Sơn đệ tử có chút kinh ngạc. Vừa rồi Bạch Thắng thả ra kiếm ý to lớn chí cương, nhét đầy thiên địa, hạo nhiên vô cực, hắn dĩ nhiên là đem địch nhân kiếm thuật đường đi hướng cái phương hướng này đẩy ra muốn, đã sớm dự bị một chiêu cường oanh đối chiến pháp thuật, chuẩn bị tiếp cận cường hoành không ngớt mấy lần pháp lực, sinh sinh đem cái này đuôi mù địch nhân đẩy bình. Nhưng Bạch Thắng bỗng nhiên dùng ra như vậy linh xảo kiếm thuật, lại để cho hắn một chiêu kia có tài khống chế dương cung mà không bắn cường oanh đối chiến pháp thuật, trong lúc nhất thời rõ ràng tìm không thấy cơ hội thích hợp, chỉ có thể chân khí lưu chuyển, thúc dục hộ thân thực sát cùng bích linh âm hỏa, đi theo Bạch Thắng Chu Ma Kiếm Tiên kiếm quan nhảy lên, muốn đem cái này lưỡi phi kiếm chống cự tại trăm bước bên ngoài, không câu nệ cái dạng gì đấu pháp, ngoại trừ số ít gần hơn thân chém giết tăng trưởng tông lưu, đều là hy vọng đem địch nhân ngăn cản càng xa càng tốt, như vậy cũng có thể thông dong bố trí pháp thuật, miễn cho ứng biến vội vàng, có cái gì sai lầm. Nhưng Bạch Thắng ra tay thật sự quá nhanh, Yến Tử Thất Lược Thủy cái thứ nhất biến hóa còn tại 300 bước có hơn, đã đến đệ tứ biến hóa là tự xâm nhập đến nơi này tên Bắc Mang Sơn đệ tử 80 bước ở trong, tên kia Bắc Mang Sơn đệ tử lập tức Chu Ma Kiếm Tiên muốn cận thân, rốt cuộc bất chấp cái khác. Đem mình đã sớm có tài khống chế dương cung mà không bắn một cái pháp thuật đột nhiên vỗ ra, 80 bước khoảng cách, đối với ngự kiếm thao, 20, pháp đạo hạnh chi sĩ mà nói, thật sự là quá mức tiếp cận khoảng cách, tên kia Bắc Mang Sơn đệ tử cũng là kinh nghiệm đại địch, hơi có chút kinh nghiệm, cũng không dám có chút nào vô lễ, hắn cái này một cái pháp thuật dữ dằn vô cùng, bích linh âm hỏa hóa áp co lại tới cực điểm, đột nhiên nổ mà ra, giống như sấm rền. Chu Ma Kiếm Tiên tuy nhiên cũng sinh ra biến hóa, theo Yến Tử Thất Lực Thủy chuyển thành Thất Tịch Thanh Linh Tỏa Ma Quyển, kiếm quang vận nếu như vòng tròn, đem chính diện áp lực cởi đến nhỏ nhất, như cũ bị một kích này bích linh âm hỏa lôi pháp oanh kiếm quang tản ra, rốt cuộc không tạo thành uy hiếp. Bạch Thắng thầm kêu một tiếng đáng tiếc, vội vàng đem Chu Ma Kiếm Tiên thu hồi bên người, một lần nữa phun ra một ngụm chân khí, vững chắc chính mình khắc ở cái này khẩu trong tiên kiếm pháp lực lạc ấn, lúc này mới thanh rít gào một tiếng. Một lần nữa ngự kiếm phi không, tên kia Bắc Mang Sơn đệ tử cũng là lợi hại, đem bích linh âm hỏa chia ra làm 8 đạo rồng lửa, uốn cong nhưng có khí thế bay múa, cùng Bạch Thắng Chu Ma Kiếm Tiên hung dữ đấu lại với nhau. Bạch Thắng liền sử, khiến cho, xảo chiêu, muốn lại dụ sử, khiến cho, đối phương mắc lừa, nhưng là người này đều ổn cao thủ tràn diện, cũng không mắc mưu, nếu là song phương pháp lực bằng nhau, Bạch Thắng đã sớm tiêu diệt đối thủ này rồi. Nhưng pháp lực của hắn xa không kịp đối phương, dù là Bạch Thắng đem dưỡng ngô kiếm nhiều loại chiêu số vận dụng thuần thục vạn phần, càng thêm tu thành dưỡng ngô kiếm kiếm ý, trong lúc nhất thời cũng không cách nào dựa vào cao minh qua đối phương không chỉ một bậc kiếm thuật đơn giản đem tên địch nhân này chém giết. Bạch Thắng một mặt cùng người này đấu kiếm, một mặt âm thầm so sánh chính mình gặp gỡ rất nhiều địch nhân, tại đã làm so sánh về sau, hắn cảm thấy người này so Âm Sơn Hắc Khôi còn muốn càng tốt hơn. Âm Sơn Hắc Khôi chính là ngưng sát chính tầng đỉnh phong tu vị, nhưng là vì xuất thân bàn môn, sở tu Âm Khôi đại pháp xa không kịp người này Bắc Mang Sơn nhất mạch pháp thuật. Người này Bắc Mang Sơn đệ tử mặc dù chỉ là ngưng sát tầng 7, nhưng hộ thân thực sát cũng đã cùng bích linh âm hỏa tế luyện hợp nhất, thao túng dễ sai khiến. Cái này đạo hỏa diễm chính là Bắc Mang Sơn nhất mạch bản lĩnh xuất chúng, tự nếu như xích thành tiên phái xích thành chân khí tiên khí bình thường, cơ hồ là cái Bắc Mang Sơn đệ tử muốn tu luyện. Chỉ là có thế như thế người bình thường có thể đem bích linh âm hỏa tu luyện tới bực này tình trạng, đoán chừng là ít càng thêm ít, người này pháp lực vận dụng cũng có phần gặp bản lĩnh, chẳng những là pháp lực so với ta thâm hậu, thao túng bích linh âm hỏa thủ đoạn cũng là ta xuyên việt đến nay ít thấy, so về người này đến, Âm Sơn Hắc Khôi thật giống như một cái chày gỗ, tam thần tử Vu Lâm tự nếu như một đứa con nít, nếu như không phải ta Bách Điểu Sinh đại gia kiếm thuật cũng còn tới, lại là mới được như vậy một ngụm hảo kiếm. Vẫn thật là không phải là đối thủ của hắn, Bạch Thắng bên này hơi hơi có chút kính để đối phương, lại không biết tên kia Bắc Mang Sơn đệ tử trong lòng chi rung động, vượt xa Bạch Thắng gấp trăm lần, hắn cũng là tự phụ kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tại Bắc Mang Sơn nhất mạch quỷ tu bên trong, tự giác đã thiên tài vạn phần, người khác đều không kịp hắn rất cao minh, lại tuyệt đối thật không ngờ lần này rời núi, lại gặp Bạch Thắng như vậy quái thai, rõ ràng đạo hạnh so với hắn yếu đi một cấp số, pháp thuật cũng không tính cao minh. Nhưng chỉ bằng một tay kiếm thuật có thể sinh sinh đem hắn đặt ở hạ phong, dù là hắn bích linh âm hỏa thao túng thiên biến vạn hóa, nhưng thường thường đối thủ một kiếm công tới tựu lại để cho hắn không thể không hồi khí tự cứu, không dám có nửa phần chủ quan. Song phương bích hỏa tung hoành, kiếm quang như điện, đấu 7-80 chiêu về sau, Bạch Thắng Bằng còn hơn đối phương không biết gấp bao nhiêu lần kinh nghiệm chiến đấu, còn có tinh diệu vô song kiếm thuật, dần dần đem thắng, ván, cục hướng cạnh mình kéo đi qua, lại để cho đối thủ kia càng đấu càng là sợ, càng đánh càng là kinh hãi, lại để cho đáy lòng của hắn đã sinh ra sợ hãi, da đầu cũng bắt đầu rung lên, trong nội tâm thầm nghĩ, người này kiếm thuật quá mức đáng sợ, rõ ràng tu vị đạo hạnh thua ta suốt một cái đại cảnh giới, rõ ràng có thể đem ta bước đến tình cảnh như thế này. Lại như vậy đấu xuống dưới, chỉ đem của ta Bích Linh Âm Hỏa dần dần sẽ vì kiếm thuật của hắn khắc chế, không thể lại để cho như vậy chiến cuộc tiếp tục. Hắn đột nhiên một tiếng hét to, thân thể bỗng nhiên cất cao, lập tức tự thoát ra vòng chiến bên ngoài. Hắn cũng không phải là không có nghĩ đến Bạch Thắng cái nhược điểm này, chỉ là nếu như hắn như vậy tự phụ người, căn bản khinh thường lợi dụng cái nhược điểm này. Bạch Thắng thở dài trong lòng một tiếng, đáy lòng nghĩ ngợi nói, cảm ứng cấp độ kiếm thuật tổng cũng không thể và xa, tối đa bất quá đem ra sử dụng trăm trượng bên ngoài, là ta trí mạng nhất nhược điểm. Nếu là gặp gỡ một ít như là Lý Tam Lang, Tam Thần Tử Vu Lâm, Bạch Quốc Câu Chân Giáo Trung Hàm như vậy mặt hàng, ta một kiếm xuống dưới có thể đem chi hết nợ. Nhưng là người này tâm trí đáng sợ, pháp thuật cũng thuần thục, một khi không thể tại mấy cái đối mặt ở trong giải quyết chiến đấu, của ta cái nhược điểm này tự cực kỳ trí mạng. Đương nhiên, nếu là ta không phải dùng Dưỡng Ngô kiếm pháp cùng Tru Ma kiếm tiên, mà là thay đổi Trảm Vân, Tài Vân hai phần kiếm tiên cùng Long Hình kiếm lục, vừa rồi chỉ sợ tự giải quyết chiến đấu rồi. Long Hình kiếm lục vận kiếm chi nhanh chóng vượt qua Xích Thành kiếm lục gấp 3, càng có lợi cho kiếm thuật của ta phát huy. Bạch Thắng biết rõ chính mình phi kiếm đã chém giết không đến đối thủ trên người, sẽ đem Tru Ma kiếm tiên thu trở về, chỉ là sắc mặt như cũ một không đổi sắc, ánh mắt trấn định nếu như hằng, cũng không nói lên lời nói nhiều. Chỉ là lẳng lặng chầm chầm vào đối thủ, người nọ bị Bạch Thắng ánh mắt nhìn sợ hãi, rõ ràng lại đi lui về một chút khoảng cách, lúc này mới thanh quát một tiếng nói, nguyên lai là La Thần Quân môn hạ, bất quá ta chỉ nghe qua La Thần Quân chỉ có hai đứa con gái, cũng không cái khác truyền nhân, ngươi đến tột cùng là cái gì lai lịch. Bạch Thắng còn không nói chuyện, đã sớm tỉnh dậy đi qua La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đã đi ra khoang, La Vũ Tuyền thanh âm thanh thúy giống như xuất cốc chim hoàng oanh, kêu lên, Đoạn Khuê sư huynh chính là cha ta mới thu đồ nhi, nguyên lai là Xích Thành tiên phái Chu Thương lão tổ môn hạ thứ 16 người đệ tử, vị này Bắc Mang Sơn đạo hữu, chẳng biết tại sao chỉ điểm chúng ta sư huynh muội ra tay, người nọ lặng lẽ cười cười, cũng không tiếp cái đề tài này, hắn là nhìn thấy La Gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa về sau, nhận ra La Gia tỷ muội thân phận, hắn ngược lại là nghe nói qua La Thần Quân chỉ có cái này hai đứa con gái. Tự kiềm chế đạo hạnh pháp lực so cái này đối với Hoa tỷ muội cũng cao hơn Minh, tự khởi thêm vài phần tà niệm, muốn đem La Gia tỷ muội bắt sống, một xính hắn dâm dục. Về phần bắt đầu những cái kia, nói nhảm, ít nhất dùng để mê hoặc người, cốt để cho người khác cho là hắn căn bản không biết La Gia tỷ muội thân phận lai lịch, vạn nhất thất bại cũng sẽ không có cái gì hậu quả. Lúc này thấy Bạch Thắng kiếm thuật xuất chúng, La Gia tỷ muội lại đã có cảnh giác. Tùy quý tự hỏi đã không có chuẩn nắm chắc có thế bắt giữ rồi cái này đối với Hoa tỷ muội, không khỏi âm thầm ta thở dài một tiếng, thầm nghĩ, đáng tiếc, nếu không là cái này kiếm thuật vô cùng tốt tiểu tử chướng mắt, hôm nay ta có thể âu yếm, nhấm nháp thoáng một phát La Thần Quân hai đứa con gái tư vị. Lập tức hắn âm cười một tiếng, nói ra, mổ hạt trung tử tùy quý, lần này tới cũng là vì cứu vớt Dạ Lan quốc cái kia chút ít hài nhi, vừa rồi chỉ là một hồi hiểu lầm. Cùng Đoạn Khuê huynh đấu một hồi, cũng là tốt không thoải mái, đã hiểu lầm khuyên, chúng ta không bằng hóa thù thành bạn, mọi người một nhất trí, không bằng kết bạn đồng hành như thế nào. Bạch Thắng con mắt sáng ngời, không đều La Gia tỷ muội mở miệng, tự liên thanh kêu lên, sư phụ cũng cho chúng ta nhiều liên lạc đồng đạo, đã tùy quý huynh có biến chiến tranh thành tơ lụa hảo ý, chúng ta như thế nào không tiếp thụ, ta cùng hai vị sư muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa cũng là có phần rộng rãi mở. Không bằng tùy quý huynh cùng ta cùng một chỗ đồng hành như thế nào, tùy quý ha ha cười dài một tiếng, trong nội tâm đối với Bạch Thắng liền có hơn vài phần xem thường, trong nội tâm thầm nghĩ, nguyên lai là tiểu tử ngốc, ta vốn đang buồn không có lấy cớ, hắn rõ ràng tự chủ động đưa tới cửa đến, cũng thế ta tự cùng ba người này đồng hành một phen, một chút, quay đầu lại muốn cái thủ đoạn đem tiểu tử ngốc này hại, sẽ đem La Thần Quân hai đứa con gái bỏ vào trong túi, hắn nghênh ngang theo như rơi độn quang. Vừa nhấc chân tựu lên Bạch Ngọc Thuyền Hoa, vậy mà vui vẻ được mời. Bạch Thắng đáy lòng thật là có chút là lạ, cho hắn xem ra, thằng này rõ ràng dám như vậy thản nhiên đi lên Bạch Ngọc Thuyền Hoa, cũng không biết nên khen Tùy Quý cái thằng này là kẻ tài cao gan cũng lớn đâu này. Hay, vẫn, là người ngốc cây mạt dược có thể cứu được đâu này, mới vừa rồi còn đánh sinh đánh chết, chỉ chớp mắt có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, hơn nữa đối phương còn rõ ràng không phải đầu người, chỉ có chính thức đồ ngốc mới làm ra được chuyện này. Hắn bắt điểu sinh đại gia Tuyệt Bức không phải đồ ngốc, nhưng đã đối phương cầm hắn coi thành đứa ngốc rồi, như vậy hắn bắt điểu sinh đại gia liền chuẩn bị ăn dưa rồi. Bạch Thắng sắc mặt như thường, chắp tay làm ra thi lễ động tác, La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đều nhìn ra cái này gọi Tùy Quý người không phải người tốt, cũng không thế nào hoan nghênh cái thằng này lên thuyền, nhưng là các nàng tỷ muội đều có phần tôn trọng Bạch Thắng, sắc mặt tuy nhiên khó coi, nhưng cũng không phản bác, chỉ là liên tiếp đối với Bạch Thắng dùng ánh mắt ám chỉ. Tùy Quý nhìn cái này đối với Hoa tỷ muội, trong lòng mừng rỡ, hướng về phía Bạch Thắng vừa chắp tay về sau, liền đối với La gia tỷ muội nói ra, hai vị muội tử có thể bảo ta Tùy Quý đại ca. Đại La tiểu La tỷ muội trong lòng càng là không vui, cái này Tùy Quý cử chỉ lỗ mãn, thấy thế nào cũng không phải người tốt, nhưng Bạch Thắng cũng đã mở miệng mời các nàng cũng không nên rõ rệt phản đối. Có thế khí chính là các nàng tỷ muội khiến nhiều cái ánh mắt, hy vọng Bạch Thắng có thế cảnh giác điểm, nhưng Bạch Thắng giống như không thấy được bình thường, một mực đều hướng về phía Tùy Quý cười ngây ngô. Giống như thật muốn giao cái này người bằng hữu đồng dạng, La Vũ Tuyền trong lòng càng là nhịn không được thầm nghĩ, Đoạn Khuê sư huynh lần này có thể làm kém, tại sao có thể như vậy dẫn sói vào nhà, cái này gọi Tùy Quý nhìn đến cũng không phải là người tốt, hơn nữa ngôn ngữ lỗ mãng, đối với tỷ muội ta càng là ánh mắt bất chính. Phụ thân còn nói để cho chúng ta nghe Đoạn Khuê sư huynh mà nói, nói hắn kinh nghiệm giang hồ phong phú, hắn như thế nào cũng không biết người như vậy không thể tùy tiện kết giao. Huống chi Tùy Quý xuất thân Bắc Mang Sơn nhất mạch, thế nhưng mà tà phái đại giáo, theo chúng ta vốn cũng có chút thù hận. Bạch Thắng đáy lòng âm thầm tính toán khoảng cách, đợi đến hắn đã có 10 phần nắm chắc, gặp Tùy Quý còn muốn hướng La gia tỷ muội trước người gom góp, lúc này mới bỗng nhiên hú lên quá dị, quát, nguy rồi, đại la sư muội ta đã quên một kiện chuyện gấp gáp nhi. Hắn cái này kêu to một tiếng, nhắm trúng ba người cùng một chỗ xem hắn, nhưng là ở này trong tích tắc. Bạch Thắng Chu Ma kiếm tiên cũng đã theo tay áo ngọn nguồn bay ra, Lưu Tinh. Lại thấy Lưu Tinh, Bách Điểu Sinh ám sát đệ nhất kiếm, tại Thục Sơn 2 trong cơ hồ không người nào có thể tránh thoát, mà ngay cả Thục Sơn 2 đệ nhất cao thủ gió mát minh kiếm đều lập lờ thừa nhận, hắn sẽ không để cho Bách Điểu Sinh bước vào hắn trước người 20 bước ở trong, bởi vì đem làm Bách Điểu Sinh bước chân vào hắn quanh người 20 bước ở trong, Lưu Tinh một kiếm này cũng sắp đã vượt qua hắn nhanh nhất phản ứng. Tùy Quý tuy nhiên là Bắc Mang Sơn nhất mạch đệ tử kiệt xuất nhất, còn đem hộ thân thực sát cùng Bích Linh âm hỏa luyện thành nhất thể, ngưng sát tầng 7 đại cao thủ, thậm chí mà ngay cả so với hắn đạo hạnh cao hơn 2 tầng âm sơn hắc khôi đều chưa hẳn là đối thủ của hắn, có thể nói Bạch Thắng xuyên Việt đến nay gặp được lợi hại nhất địch nhân, nhưng là, hắn như cũ tránh không khỏi Bách Điểu Sinh cái này ám sát đệ nhất kiếm, Tùy Quý sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, nhưng là hắn cũng tự tới kịp biến đổi sắc mặt. Sau đó tự là một khỏa tốt sáu dương khôi thủ bay lên, nương theo lấy sáu dương khôi thủ bay lên còn có một chùm bích lục hỏa diễm, Bạch Thắng Chô Ma kiếm quang lập tức đuổi sát lấy cái kia tùng bích lục hỏa diễm bay lên, nhưng là hắn vận kiếm tốc độ hay, vẫn, là đã muộn một phần, bởi vì vừa rồi một kiếm kia Lưu Tinh, đã là ra đem hết toàn lực, tạm thời lại cải biến kiếm đường, luôn luôn một tia sơ hở, Bạch Thắng kiếm quang chỉ tới kịp đem Tùy Quý đầu lâu xoắn giết thành phấn vụn. Nhưng lại không có thể đuổi theo Tùy Quý bỏ chạy âm thần, người này xem thời cơ cũng thực gọi một cái nhanh, phản ứng của hắn lại chậm nửa phần, tự trốn không thoát Bạch Thắng kiếm ngọn nguồn rồi. Bạch Thắng ngửa đầu nhìn cái kia một đạo lục hỏa phi độn vô tung, trong nội tâm thầm kêu đáng tiếc, ta tại Thục Sơn 2 ở bên trong chưa bao giờ gặp gỡ qua âm thần loại vật này, thường thường một kiếm đem địch nhân giết, đối phương cũng tự đi sống lại, cho nên một chiêu này Lưu Tinh như cũ có một tia không nên có sơ hở. Cái kia chính là toàn lực xuất kiếm về sau, không kịp bất quá một cái biến hóa, đem địch nhân âm thần đuổi theo mau chém giết, kết quả cho cái thằng này chui chỗ trống. Bạch Thắng tiện tay một trảo, trước tiên đem Tùy Quý không đầu thi thể đã thu vào trong túi pháp bảo, sau đó mới thu Chu Ma kiếm tiên, nhẹ nhàng thở dài nói, cái thằng này đã chạy tới đánh lén chúng ta, rõ ràng còn nhận thức cho chúng ta hội, sẽ ngốc cùng hắn giao bằng hữu, thật sự là một cái thú vị như người cái kia. Ta bình sinh tự chưa thấy qua loại này mặt hàng. Chỉ tiếc hắn đi thật nhanh, bằng không thì ta thật đúng là muốn giao một phát cái này người bằng hữu. La Vũ Tuyền, La Ngọc Cơ tỷ muội nhất thời bị Bạch Thắng trêu chọc cùng một chỗ tươi cười rạng rỡ. La Ngọc Cơ che miệng, phốc cười nhạo nói, vừa rồi ta còn tưởng rằng Đoạn Khuê sư huynh ngươi liền người nọ là cái người xấu cũng nhìn không ra, nguyên lai ngươi đã sớm muốn ra tay rồi, hắn rõ ràng liền đơn giản như vậy ác đem làm lên một lượt, là rất thú vị con a. Bạch Thắng nhún vai nói ra, ta mới được là cảm ứng tu vị, kiếm quang không thể và xa, đương nhiên muốn hắn để sát vào mới tốt xuất kiếm, cũng là kiếm thuật của ta còn không quá quan, bằng không thì cũng sẽ không khiến hắn đi âm thần, tiếp theo hắn nhưng là không còn vận tốt như vậy đạo hữu. Bạch Thắng ngẩng đầu khoan thai đang nhìn bầu trời, tại trong bụng âm thầm nói, có thể ở ta một kiếm này hạ chạy mất, tuy nhiên ngươi chỉ, cái, đi nửa cái, nhưng cũng có thể được coi là đệ nhất nhân rồi, vận khí tốt như vậy, ngươi lão huynh sẽ không có, nửa lần thứ hai. La Vũ Tuyền hé miệng nở nụ cười một hồi, bỗng nhiên lông mày nhào lên, bề bụng thúc dục pháp thuật rửa sạch Bạch Ngọc Thuyền Hoa, vừa rồi Bạch Thắng ra tay tuy nhiên rất nhanh. Nhưng vẫn cựu lại để cho tùy quý vết máu dội tung tóe hảo hảo chút ít đến cái này chiếc phi chu bên trên. La Vũ Tuyền là cái yêu sạch sẽ, thúc khởi vân triện lôi quang pháp, mây trôi bốn tụ, rửa sạch mấy cái qua lại, lúc này mới đem vết máu cùng máu tanh mùi vị cùng một chỗ làm cho sạch sẽ. Bạch Thắng mặc dù có chút ngượng ngùng không có ý tứ, dù sao cũng là hắn làm ô uế Bạch Ngọc Thuyền Hoa, nhưng La Vũ Tuyền thấy hắn có chút không có ý tứ, liền hàm cười nói, Đoạn Khuê sư huynh cũng không phải cố ý. Huống chi nếu không có như thế, cũng không thể như vậy dễ dàng chém giết cái này tặc tử thân thể. Pháp lực của hắn tuy nhiên hơi yếu, nhưng là chiến lực vẫn còn âm sơn hắc khôi phía trên. Tỷ muội chúng ta hai cái thêm thượng Đoạn Khuê sư huynh, nếu là chính diện giao chiến cũng chưa chắc có thế vững vàng thắng hắn. Dễ dàng như vậy đem hắn sợ quá chạy mất, cũng là Đoạn Khuê sư huynh mưu kế hơn người, cũng không có rất tốt ấy nấy. Bạch Thắng thầm khen một câu, muội giấy ngươi tốt hiểu ca ca tâm tư, ha ha cười cười. Liền lướt qua cái đề tài này, trải qua tùy quý cái này một gặp nạn, La gia tỷ muội cũng không còn tâm tư nghỉ ngơi, La Vũ Tuyền đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa rửa sạch sạch sẽ về sau, liền thúc giục cái này chiếc phi chu nhiễm nhiễm lên không. Bạch Thắng mặc dù có chút hối hận chính mình mưu tính chưa đủ, rõ ràng để cho chạy tùy quý, nhưng dù sao lúc này hối hận đã tới không kịp, hắn chỉ là tính toán, như thế nào tìm cái thời gian, đem thằng này thi thể bóc lột một phen, một chút. Nhìn xem có không cái gì tốt nhất chiến lợi phẩm, lại là một ngày một đêm chạy đi, Bạch Thắng cùng La Gia tỷ muội ba người rốt cục bay vào Dạ Lan quốc cảnh nội, ba người thế tất không thể cái này sát nhập Dạ Lan quốc hoàng cung, đem vị kia Huyền Minh phái trưởng lão tại chỗ chém giết, sau đó lại cho Dạ Lan quốc chủ một bài học, lại để cho hắn hảo hảo làm hoàng đế, không muốn tàn bạo đến người người oán trách, cho nên tại một phen, một chút, sau khi thương nghị, quyết định tại Dạ Lan quốc đô thành Bất Dạ thành phụ cận trước tìm một chỗ chỗ đặt chân, lại tìm cách như thế nào cứu ra những cái kia hài đồng sự tình. Bạch Thắng tìm một cái lấy cớ, tìm cái chỗ hẻo lánh đem tùy quý thi thể lật ra đi ra, hắn tại tùy quý trên người ngoại trừ đã tìm được một ít vàng bạc châu báu, tự là một ít không có quá nhiều dùng đồ vật, thậm chí ngay cả một kiện pháp khí cũng không. Bạch Thắng chính khí vẫn muốn nguyền rủa thằng này tìm được một người yêu đến đoạt xá. Tự chợt phát hiện tại đây tư túi pháp bảo cuối cùng rõ ràng có một cái lục lạc chuông, Bạch Thắng lấy ra cái này lục lạc chuông tiện tay nhoáng một cái, một đạo khói nhẹ qua đi, một đầu bạch hạc liền đứng ở Bạch Thắng trước mặt, cái này đầu bạch hạc thần tuấn tới cực điểm, duỗi ra dài mỏ cạo lấy một thân tuyết vũ dài linh, sắc mặt rõ ràng có chút cao ngạo, toàn thân đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh ở trong, Bạch Thắng nhìn liếc liền là đại hỉ, hỏi dò, vị này hạc huynh. Nhìn ngươi cũng là một đầu đại yêu, pháp lực không kém, sao sẽ bị người giam cầm mà bắt đầu, thu tại nơi này lục lạc chuông ở trong. Đầu kia bạch hạc nghe được Bạch Thắng xin hỏi, rõ ràng ẩn ẩn có một tầng sắc mặt giận dữ, tim lịch một tiếng, cái này mới mở miệng kêu lên, ta vốn hảo hảo ở tại tu luyện đạo pháp, như thế nào ngờ tới bị Bắc Man Sơn tham tiêu lão tổ nhìn trúng, nhất định đem ta thu phục đem làm hắn tọa kỵ. Ta tuy nhiên đạo hạnh không kém cùng hắn. Nhưng là sở tu bất quá là chút ít nhà mình tìm hiểu giả hạt thiền, ở đâu là tà đạo hàng loạt Bắc Man Sơn đạo pháp đối thủ. Đã ta hiện tại rơi tại tay ngươi, ngươi cũng không cần thăm dò ta rồi, ai cầm cái này lục lạc chuông, có thể tùy ý đem ta ép buộc. Bạch Thắng nhìn đến tất tắc kêu kỳ lạ, hắn là không có cách nào không kinh ngạc, tại Xích Thành Sơn bên trên thời điểm, Bạch Thắng cũng không thấy được luyện tự cương khí tu vị có bao nhiêu lợi hại, hắn chẳng những có 6 vị luyện tự cương khí sư huynh. Đại sư huynh công giả trường càng là kim đan cao nhân, sư phụ Chu Thương Thắng không lường được, nhưng là xuống núi về sau, hắn liền phát hiện liền ngưng sát đẳng cấp nhân vật cũng có thể khai tông lập phái, luyện tự cương khí nhân vật đã hữu thần long thấy đầu không thấy đuôi khí khái, âm sơn hắc khôi cái loại này lão yêu, khổ tâm mưu đồ cũng không quá đáng tựu là muốn bước vào luyện tựu cương khí cảnh giới mà thôi. Bạch Thắng liên tục gặp được nhiều cái lợi hại địch nhân, tu vị đều chẳng qua là ở ngưng sát đẳng cấp đảo quanh. Hắn trải qua cái này rất nhiều chiến đấu về sau lúc này mới hoảng sợ phát hiện, nhà mình cảm thấy miệng người quá ít, thế đơn lực bạc xích thành tiên phái, chính xác cũng không phải là tầm thường môn phái có thể cùng mà so sánh với đại môn hộ. Đã hồi lâu đều chưa từng gặp qua luyện tựu cương khí nhân vật, Bạch Thắng thậm chí ngẫu nhiên đều sinh ra ảo giác, luyện cương đẳng cấp mọi người nếu như ẩn sĩ bình thường, người bình thường khó có thể nhìn thấy. Nhưng là hắn lại thật không ngờ, chính mình tùy tiện chém giết tùy quý thân thể. Rõ ràng tại pháp bảo của hắn túi ở bên trong lấy được như vậy một cái có thể ép buộc linh cầm dị thú lục lạc chuông, mà cái này lục lạc chuông nội rõ ràng giam cầm chính là một đầu luyện cương đẳng cấp đại yêu, trách không được cái thằng kia tự xưng hạt trung tử, nguyên lai là bởi vì đạo hữu nguyên nhân, đạo hữu khó khăn mới tu thành như vậy đạo pháp, bị người coi như nô dịch thực sự quá chút ít. Không bằng ta với ngươi đánh cho thương lượng, đem ngươi dẫn vào xích thành tiên phái hoặc là thiên đô phong la thần quân môn hạ như thế nào? Ta đoán chừng bằng đạo hữu tu vị, không câu nệ là xích thành tiên phái hay, vẫn, là thiên đô phong, đều có lẽ thập phần nguyện ý thu ngươi nhập môn. Đầu kia Bạch Hạc nghe được Bạch Thắng nói như vậy pháp, không khỏi cũng có chút kinh ngạc, nói lệch ra cái đầu nhìn Bạch Thắng hồi lâu, lúc này mới cười hắc hắc nói ra, danh môn chính phái đệ tử quả nhiên không tầm thường, rõ ràng giống như thử có vẻ rộng lượng, không nói gạt ngươi, ta tuy nhiên là bị tham tiêu lão tổ cách dùng lực ép buộc thu phục. Nhưng bản thân cũng là có vài phần tình nguyện, giống như ta như vậy dị loại có thể bị đạo môn cao nhân thu làm môn hạ, tổng cũng tìm được một ít chỉ điểm, so tự chúng ta cân nhắc khổ tu muốn tới tốt lắm. Bất quá ngươi phải biết rằng, giống như Bắc Mang Sơn như vậy tà phái cũng không thế nào quản môn hạ đệ tử phẩm chất, nhưng huyền môn chính tông chọn lựa đệ tử tự cực nghiêm cách, xích thành tiên phái cũng thế, La Thần Quân cũng thế, cũng sẽ không nguyện ý thu một cái lai lịch không thể dị loại tinh quái. Đem bổn môn đạo pháp nhẹ truyền, hảo ý của ngươi ta ngược lại là tâm lĩnh, nếu là ngươi thực sự lần này tâm tư, tự lưu ta tại bên người, chờ ngươi học được bổn môn thượng thừa pháp thuật, truyền ta một ít thì ra là rồi. Bạch Thắng ha ha cười cười, đáy lòng đối với cái này đầu hạt yêu cũng là sinh ra thêm vài phần hảo cảm, chỉ là hắn cũng giản lược đơn vài câu trong lúc nói chuyện với nhau phán đoán ra, cái này đầu hạt yêu không biết trải qua bao nhiêu gian nan vất vả, cũng không đơn giản ngôn ngữ có thể đã động. Hơn nữa lòng dạ cũng rất sâu chìm, không phải có thể lập tức sẽ tin đảm nhiệm qua nhân vật, Bạch Thắng đương nhiên cũng không có khả năng phát cái thiện tâm, hoặc là cho là mình vương bá chi khí vừa để xuống, cái này đầu hạt yêu độ trung thành tự khóa chết ở 100%, não rút thăm được đem cái này đầu hạt yêu thả, dù sao cái này đầu hạt yêu chính là luyện cương đẳng cấp tu vị, một khi hắn đã ẩn tàng bản thân lai lịch, kỳ thật thiệt tình đầu nhập vào Bắc Mang Sơn, trốn thoát cấm chế về sau lập tức phản bội. Hắn và La Gia tỷ muội cũng không phải là cái này đầu hạt yêu đối thủ, cái này đầu hạt yêu thế nhưng mà thật luyện cương tu vị, so âm sơn hắc khôi, hạt trung tử tùy quý đều lợi hại không biết gấp bao nhiêu lần, Bạch Thắng có thế không tin rằng có thể vượt cấp khiêu chiến loại này đại hàng. Bạch Thắng lại hỏi vài câu Bắc Mang Sơn sự tình về sau, tự nhoáng một cái này lục lạc chung, đem cái này đầu hạt yêu lại lần nữa thu vào, liền cái này lục lạc chung còn có hắn nhảy ra đến rất nhiều thứ đồ vật. Đều để vào vốn là Thúy Vũ Tiên Tử chính là cái kia trong túi pháp bảo, về phần tùy quý thi thể, đương nhiên hay, vẫn, là đồng dạng đưa về Ngũ Dâm Tôn Giả chính là cái kia túi pháp bảo, trong lúc này thu lấy không ít cùng loại thịt hàng, Bạch Thắng thu thập xong những này, liền không khỏi trầm tư nói, ta vốn cho rằng chuyện này chỉ có chính phái đệ tử xuất mã, không nghĩ tới Bắc Mang Sơn như vậy tà phái tu sĩ cũng tham dự, hơn nữa rõ ràng không phải cùng huyền minh phái vị trưởng lão kia một đám. Mà là đứng tại phản đối trong đội ngũ, chuyện này càng phát ra lộ ra cổ quái, ta nhất định phải coi chừng nhỏ hơn tâm một ít, không những mình muốn toàn thân trở ra, cũng nhất định phải bảo hộ được Đại La Tiểu La hai cái muội giấy không có chuyện, chuyện này không câu nệ thắng bại như thế nào đều không liên quan khẩn yếu, chỉ cần ta có thể bảo vệ cái này hai cái tốt muội giấy, có thể tại La Thần Quân trước mặt thêm phân, nếu là cái này hai cái muội giấy có cái gì sai lầm. Cho dù ta đem huyền minh phái mang dạ lan quốc cao thấp tất cả đều tận diệt rồi, tại La Thần Quân trước mặt hay là muốn mất phân, Bạch Thắng chính là cái biết rõ nặng nhẹ người, theo biết rõ chuyện này chân tướng về sau, hắn tự không cho rằng loại này cứu người công việc hội, sẽ, toàn bộ trông cậy vào ba người bọn họ, chuyện này tất nhiên còn có khác văn vẻ, tuy nhiên hắn cũng nhìn không được như vậy tàn bạo hành vi, nhưng Bạch Thắng lại sẽ không ý nghĩ nhiễm trùng, có cái gì chính nghĩa xuân cấu tứ, lối suy nghĩ. hoàn toàn bất kể bản thân sinh tử đi làm công việc, làm người đây này. Cần gấp nhất chính là vui vẻ, không muốn suy nghĩ chính mình cũng làm không được công việc, chỉ cần hết sức là được rồi. Bạch Thắng ha ha cười cười, tự giễu vài câu, tự đứng dậy đến, phủi tay, đi tìm La Gia tỷ muội. Về phần cái này đầu không duyên cớ có được hạt yêu, Bạch Thắng còn chưa có đem chi tính toán nhập chính mình một đoàn người chiến lực, dù sao cái này đầu hạt yêu đến quá mức kỳ dị, Bạch Thắng còn không phải thập phần yên tâm nó. La Vũ Tuyền nhìn liếc muội tử của mình, không khỏi hơi có chút buồn vô cớ. La Ngọc Cơ chính không ngừng hướng xa xa nhìn quanh, cũng không cần cái gì thuyết pháp, La Vũ Tuyền đã biết rõ muội muội của mình đang đợi Bạch Thắng trở về. Vốn La Vũ Tuyền cũng là đạo tâm như mặt nước phẳng lặng, cũng không cảm giác mình còn có thể muốn đi lập gia đình, dù sao nàng cũng là xuất thân tiên nhân chi gia, từ nhỏ nhập đạo tu luyện, cần cù dùng cầu bất quá tựu là thành tiên đạo hữu mà thôi. Nhưng từ khi Bạch Thắng đã đến Thiên Đô Phong, La Vũ Tuyền cũng có chút thay đổi, nàng luôn nhịn không được muốn biết Bạch Thắng đang làm gì đó, hắn có nghĩ tới hay không chính mình, người nam nhân này đến tột cùng còn có bao nhiêu lại để cho người ngạc nhiên địa phương. Bạch Thắng tuy nhiên cực lực giấu giếm chính mình các loại bí mật, nhưng là có rất nhiều bí mật đều là giấu giếm bất trụ, nhất là hắn thường xuyên lấy người đấu pháp, kiếm thuật nội tình là không có cách nào quá nhiều giấu dốt, dù sao mỗi lần đấu kiếm cơ hồ đều là sinh tử một đường, lần một lần hai, hoặc là La Vũ Tuyền sẽ cảm thấy là ngoài ý muốn, nhưng nhiều lần cũng như thử, La Vũ Tuyền lại cũng không ngu dốt nữ tử, đương nhiên cũng tự phát giác đến. Bạch Thắng kỳ thật cùng trong truyền thuyết xích thành tiên phái đệ nhất đồ ngu Đoạn Khuê kỳ thật cũng không giống nhau, chỉ là nàng cũng sẽ không nghĩ tới xuyên việc cái này việc công việc đi lên, chỉ biết cho rằng trước khi nghe đồn có sai, Đoạn Khuê có chút có tài nhưng thành đạt muộn, hay hoặc là Đoạn Khuê sư huynh chỉ là làm người quá mức thuần phát, không tốt làm náo động, lúc này mới bị người nhìn hơi nhỏ, truyền tới rất nhiều không dễ nghe nghe đồn, mặc dù thông minh nữ tử, một khi tâm thắc ở mỗi người nam tử trên người. Cũng muốn trở nên khắp nơi thay người gia giải vây mà bắt đầu, huống chi Bạch Thắng dù sao nền tảng đủ cứng rắn, ngạnh, La Vũ Tuyền trong mắt tự nhiên là khắp nơi ưu điểm, không có một chỗ không tốt, không có một điểm chỗ thiếu hụt cùng tật xấu, chỉ là La Vũ Tuyền mỗi lần nghĩ đến Bạch Thắng, sẽ nhịn không được cũng nghĩ đến muội tử của mình. La Ngọc Cơ biểu hiện so nàng cần phải rõ ràng nhiều, chỉ là cô em gái này tử tuy nhiên hoạt bát, nhưng là tâm tư lại không sâu, còn chưa hẳn biết rõ mình cũng ưa thích người rồi. Chỉ cho là Bạch Thắng là sư huynh của mình, nên như thế, nghĩ tới những thứ này, La Vũ Tuyền cũng nhịn không được nữa có chút trăm mối lo, tâm tư mẫn cảm mà bắt đầu, lặng lẽ thở dài, cùng muội tử cùng một chỗ hướng xa xa đang trông xem thế nào, nhìn Bạch Thắng hồi bẩm có tới không, Bạch Thắng tâm tình nhẹ nhõm, đạp thanh, đi chơi trong tiết thanh minh, mà về, nhìn thấy La Gia tỷ muội đều đang đợi hậu chính mình, hắn mỉm cười, nói ra, ta đi sư một phen, một chút, tùy quý túi pháp bảo. Cái khác thứ tốt ngược lại là không tìm được, lại phát hiện một ngụm luyện cương cảnh giới hạt yêu, bị người này giam cầm tại một cái lục lạc chuông trong. Đáng tiếc cái này đầu hạt yêu không rõ lai lịch, chúng ta cũng không cách nào tin được, tuy nhiên có thể đem ra sử dụng, lại không coi vào đâu chiến lực. Bạch Thắng lúc đầu vốn nghĩ là tin tức này tất nhiên sẽ để cho La Gia tỷ muội khiếp sợ một phen, một chút, lại không nghĩ rằng La Ngọc Cơ hì hì cười nói, một đầu luyện cương cảnh giới hạt yêu tính toán cái gì? Trong nhà của chúng ta cũng nuôi không ít yêu quái, Đoạn Khuê sư huynh nếu cảm thấy khống chế bất lực, ta lại để cho tỷ tỷ truyền thụ cho ngươi một quyển sách pháp quyết, đem cái này đầu hạt yêu luyện thành đạo binh như thế nào. Bạch Thắng khẽ cười khổ, hắn lúc này mới nhớ mà bắt đầu, cái này đối với Hoa tỷ muội người ta là tiên nhị đại kia mà, chính mình tuy nhiên coi như là tiên gia môn đồ, nhưng làm sao so được với người ta chính là cha mẹ chí thân. Đạo hạnh pháp lực hoặc là mọi người còn có thể một lần. Nhưng giá trị con người tự tuyệt không có thể đợi cùng rồi. La Vũ Tuyền nhìn liếc nhà mình muội tử, có chút trầm ngâm nói ra, ta được phụ thân chỗ thụ đạo binh pháp quyết thập phần bá đạo, chi bằng đem đạo binh toàn thân tu vị bị phá hủy, một lần nữa tu luyện theo chúng ta đồng dạng công pháp. Nếu không, đạo binh tu hành pháp môn cùng công pháp của chúng ta bất đồng, cũng không thể cổ vũ bản thân công lực, chỉ là như vậy làm, đạo binh công lực tất nhiên chịu lấy độc địa, ít nhất ngã xuống một phẩm giai. Hơn nữa vì phản chế đạo binh, sử, khiến cho, chi không thể cắn trả chủ nhân, cấm chế cũng vô cùng lợi hại, đầu kia hạt yêu chưa hẳn cam tâm tình nguyện, chúng ta cũng là chính đạo đệ tử, vì người tu vị sự tình quả thực không ổn, La Ngọc Cơ cắn cắn bờ môi, thở dài nói ra, cũng là. Nếu không nhà của chúng ta nuôi nhiều như vậy đại yêu, sẽ không ngay cả ta cũng không có đạo binh rồi, cũng tự tỷ tỷ ngươi bởi vì đã cứu đầu kia chim hoàng oanh tinh, nàng mới có thể cam tâm tình nguyện bị phá hủy tu vị, một lần nữa tu luyện, làm tỷ tỷ đạo binh. Bạch Thắng nhớ tới La Vũ Tuyền cùng chính mình đối địch Lý Tam Lang thời điểm, thả ra cái kia xanh biếc hồ lô, bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động, cười cười nói, nguyên lai Đại La Sư muội lần trước dùng chính là cái kia xanh biếc hồ lô, bên trong rõ ràng ẩn giấu một đầu đạo binh. La Vũ Tuyền tự nhiên cười nói, nói ra, thật ra khiến Đoạn Khuê sư huynh chê cười, đầu kia chim hoàng oanh tinh bổn đã có luyện cương tầng 7 tu vị, tẩy luyện tu vị về sau tựu ngã rơi xuống ngân sát cấp độ, hay là đi năm mới một lần nữa tu luyện tới cương khí cấp độ, pháp lực tu vị đều không lớn bằng lúc trước. Ta cái này đem cái này cuốn tế luyện đạo binh pháp môn nói cho Đoạn Khuê sư huynh, ngươi nhìn xem có thể không khuyên đầu kia hạt yêu, nếu không phải có thế cũng không được biện pháp. Chỉ, cái, coi như tọa kỵ đến đem ra sử dụng ngược lại cũng không kém. La Vũ Tuyền đem một quyển sách pháp quyết truyền thụ cho Lý Thắng, Bạch Thắng yên lặng đem cái này quyển sách pháp quyết ghi nhớ, trong lòng của hắn thầm nghĩ, nếu là ta muốn huấn luyện đạo binh, tất nhiên này đây long hình kiếm lục là pháp quyết, tuy nhiên không biết đầu kia hạt yêu pháp lực như thế nào, nhưng tự trời sinh thuộc tính mà nói, độc giác phun vân thú có thế thích hợp hơn a. Cái này đầu tọa kỵ tuy nhiên Chu Thương nói chỉ là tạm cho ta mượn dùng. Nhưng hắn đều đem ta đưa cho La Thần Quân làm đồ nhi rồi, cũng không có đề để cho ta trở về Xích Thành Sơn công việc, cái này đầu dị thú chẳng phải là coi như là thuộc về ta, cái này đầu độc giác phun vân thú có thể so sánh đầu kia hạt yêu tinh cậy nhiều, tuy nhiên tẩy luyện pháp lực cũng muốn ngã xuống cấp độ, nhưng long hình kiếm lục chính là vân hệ đạo pháp, thích hợp hơn độc giác phun vân thú tu luyện, ngày sau tu thành rất cao cảnh giới muốn cũng không khó. Bạch Thắng đáy lòng có chút tìm cách một phen, một chút cũng có mấy thành đúng số. La gia tỷ muội tìm được đặt chân chi địa là Dạ Lan quốc thủ đô Bất Dạ Thành bên ngoài một tòa núi cao, bởi vì thế núi dốc đứng, người bình thường cho dù võ công lại cao cũng bò không được, mà ngay cả viên hầu cũng khó phi độ. Về phần chỗ ở, hai tỷ muội chỉ đem Bạch Ngọc Thuyền Hoa buông ra, cũng không cần đi tìm cái gì sơn động, lại càng không dùng kiến tạo phòng xá. Bạch Thắng đương nhiên không tốt cùng La gia tỷ muội ở chung một chỗ, cũng may hắn cũng có một chiếc hắc thiết một thuyền. Cái này chiếc hắc thiết một thuyền chính là năm đó La Thần Quân sơ học đạo lúc chỗ luyện, so La gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa còn muốn lớn hơn chút ít, tuy nhiên hoa lệ không kịp, nhưng lại càng rộng rãi mở. Bạch Thắng đem hắc thiết một thuyền phóng xuất, cùng La gia tỷ muội Bạch Ngọc Thuyền Hoa đặt song song, hắn ngồi lên thuyền đầu, liền đem nhà mình lúc trước thu câu tuyết thú đều phóng ra. Cái này mấy chục đầu tuyết thú là hắn tại Thiên Bình Sơn thu phục, lúc ấy là vì tìm kiếm Thiên Đô Phong La Thần Quân chỗ ở. Về sau hắn tại Diệu Dương Phong lúc tu luyện, liền huấn luyện một phen, một chút, tại mỗi một đầu tuyết thú trong cơ thể đều đánh cho một đạo U Minh Chân Đồng phát pháp lực, lúc này dùng để điều tra Bất Dạ Thành tình huống, cũng là vừa mới dùng chung. Bạch Thắng nói lẩm bẩm một phen, một chút, đem nhị tướng hoàng vừa để xuống, mấy chục đầu tuyết thú tựu cùng một chỗ bay lên, những này cầm điểu tuy nhiên không có cái gì tu vị, nhưng năng lực phi hành lại cái gì cường, phi cũng cực cao, rất khó bị người phát hiện. La gia tỷ muội gặp Bạch Thắng liền như thế nào dò xét Bất Dạ Thành động tĩnh sự tình đều mưu đồ tốt rồi, nhất thời đối với Bạch Thắng sùng bái lại thêm một tầng. Các nàng tỷ muội cơ hồ không có ly khai qua trong nhà mấy lần, đối với như thế nào nghe ngóng Dạ Lan quốc chủ cùng Huyền Minh phái trưởng lão sát hại những cái kia đồng nam đồng nữ sự tình, vẫn thật là không có nghĩ ra được cái biện pháp gì. Tối đa cũng bất quá đã nghĩ ngợi lấy, đã đến địa đầu hướng người đi hỏi. Nhưng Bạch Thắng đem ra sử dụng tuyết thú đi tìm hiểu tin tức, tự nhiên so các nàng xuất đầu lộ diện muốn mạnh hơn nhiều, về phần những này tuyết thú phải chăng có thể hỏi thăm ra đến so sánh thôi mảnh tin tức, các nàng đã có thể mặc kệ. La gia tỷ muội tuy nhiên tính tình không xấu, nhưng dù sao từ nhỏ sinh trưởng tại tiên gia, rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế hoàn toàn không hiểu. Bạch Thắng thả ra tuyết thú về sau, liền trở về buồng nhỏ trên tàu, hắc thiết một thuyền không giống Bạch Ngọc Thuyền Hoa tinh xảo. Nhưng là buồn nhỏ trên tàu lại toàn bộ ba lô bao khỏa cái này con thuyền đầu đuôi, cái này chiếc hắc thiết một thuyền vốn chính là La Thần Quân lấy người đấu pháp sử dụng, cho nên cực kỳ chắc chắn, trong khoang thuyền cũng thập phần rộng lớn. Bạch Thắng dùng thực trong hai chỉ tại trước mắt một vòng, mượn nhờ U Minh Chân Đồng pháp bắt đầu hoán đổi ánh mắt, Bất Dạ Thành trong cũng là phồn hoa, chỉ là tại trên đường dài có rất nhiều lồng sắt, trong lồng hoặc nam hoặc nữ có rất nhiều tiểu nhi tại ăn ngủ chơi đùa, tại đây một ít nhi trên đầu. Tất cả có một đạo huyết hồng phù lục tại trôi nổi, tà khí ung tùm, thoạt nhìn quỷ dị tới cực điểm. Về phần Dạ Lan quốc chủ nhà hoàng cung, lại ẩn ẩn có một tầng hình rồng chi khí bao phủ, bất luận cái gì pháp thuật đồng đều không thể xuyên vào trong đó. Bạch Thắng thử mấy lần, gặp thật sự không thể thấu thị, liền cũng thì thôi. Hắn là một khắc đều không muốn buông tu vị, cho nên liền tại hắc thiết một trong đò như cũ nghiên cứu long hình kiếm lục mà bắt đầu, thẳng đến chạng vạn tối lúc này mới đứng dậy đi ra. La gia tỷ muội vốn riêng phần mình tĩnh tu, gặp Bạch Thắng tại trong khoang thuyền ngây người mấy canh giờ đi ra, liền nhịn không được hỏi, Đoạn Khuê sư huynh cái kia chút ít tuyết thứ có thể xem xét thấy được Bất Dạ Thành trong tình huống. U Minh Chân Đồng pháp vận dụng bắt đầu mịt mờ, La gia tỷ muội cũng không có nhìn ra đến, càng không hỏi hắn vận dụng chính là cái gì pháp thuật. Đương nhiên Bạch Thắng cũng rất có nghề, có một bộ, lý do thoái thác, đã hai nữ không hỏi, hắn cũng tự không cầm những này nói dối lừa gạt người. Bạch Thắng có chút suy nghĩ, liền đem mình đoán tình huống nói tất cả. La Vũ Tuyền nghe xong Bạch Thắng nói, không khỏi khẽ nhíu mày nói ra, Huyền Minh phái Huyền Minh thông u pháp thật có giết chóc sinh linh tu luyện đạo pháp đường đi, nhưng làm được như vậy người người oán trách, thật sự tàn nhẫn quá mức. Chỉ là vị này Huyền Minh phái trưởng lão cùng Dạ Lan quốc chủ cấu kết, cho dù chúng ta cứu được cái này 1000 đối với đồng nam đồng nữ, hắn cũng sẽ biết, lần nữa chiêu mộ binh lính, chỉ sợ làm hại còn muốn thêm nữa. Vì kế hoạch hôm nay chỉ có đem vị kia Huyền Minh phái trưởng lão tru sát, hơn nữa cực kỳ khuyên can Dạ Lan quốc chủ, mới có thể cứu những này người vô tội hài nhi. Chỉ là, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào đâu này? Bạch Thắng trấn an nói, sư phụ đã phái chúng ta tới, liền sẽ không toàn bộ không có cơ hội. Lúc này khoảng cách tháng năm đầu năm còn có gần ánh mặt trăng âm, chúng ta còn có rất nhiều thời gian mưu đồ. Chúng ta tới trên đường không phải gặp cái kia gọi là tùy quý gia hỏa. Có lẽ mấy ngày nữa còn có khác người đến đây, người đến khá hơn rồi tự nhiên cũng thì có đủ thực lực đến trảm yêu trừ ma. La Ngọc Cơ ngáp một cái, đối với tỷ tỷ cùng Bạch Thắng nói ra, đã dù sao còn có thời gian, chúng ta thời gian dần qua nghĩ biện pháp không muộn. Lần trước nghe Đoạn Khuê sư huynh nói câu chuyện còn chưa nói, chúng ta vì lần này xuống núi, bế quan rất lâu, đều không có cơ hội tìm ngươi, không bằng lại cho chúng ta giảng một đoạn a. Bạch Thắng mỉm cười, đón lấy lần trước câu chuyện. Thuận miệng bắt đầu chuyện phím xuống dưới, kể cả Bạch Thắng ở bên trong, đều đối với như thế nào cứu người loại này nghiệp vụ không quen, cho nên liên tục mấy ngày cũng không có gì tiến triển. Cũng may Bạch Thắng còn có thể loạn ra mấy cái chủ ý cùi bắp, cho dù còn không một cái có thể chấp hành phương án, ổn định quân tâm còn không thành vấn đề. Duy nhất lại để cho Bạch Thắng vui mừng chính là, hắn nghiên cứu long hình kiếm lục chợt có cảm ngộ, liên tiếp đã có mấy lần đại đột phá, đã đem 6 loại vân hệ pháp thuật phù lục. Đều dùng xích thành thực phù đến thay thế mất. Bạch Thắng lúc này càng phát ra cảm thấy cái này 108 đạo xích thành thực phù diệu dụng vô cùng, hắn đem 6 loại vân hệ pháp thuật cũng xích thành thực phù trọng luyện về sau, uy lực chẳng những không có yếu bớt, ngược lại có tất cả tiến cảnh, lại để cho long hình kiếm lục thúc sử, khiến cho, mà bắt đầu, cũng càng phát ra như ý tùy tâm. Bạch Thắng thậm chí cảm thấy được, nếu là mình có thể đem long hình kiếm lục đều dùng xích thành thực phù trọng luyện. Chỉ sợ cái môn này kiếm quyết uy lực còn muốn càng lớn hơn một chút, thúc kiếm tốc độ còn có thế lại tăng 2 thành. Cái này 2 thành tốc độ, thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng đổi thành lực sát thương, thì có thể là gấp 3 thậm chí gấp 5 lần. Dù sao võ thuật trong có thuyết pháp, công phu cao một đường, tự lợi hại không có bên cạnh, tuy nhiên kiếm thuật pháp thuật cùng võ thuật không giống với, nhưng trong đó đạo lý cũng có chút tương tự tương thông. Ngay tại 3 người tới Bất Dạ Thành ngày thứ 5 thượng cấp, Bất Dạ Thành lại tới nửa người khác, cái này một đám người so Bạch Thắng bọn hắn sảng khoái lưu loát nhiều, căn bản cũng không có ở ngoài thành dừng lại, trực tiếp tự sát nhập vào Bất Dạ Thành trong. Vừa mới Bạch Thắng đang bế quan khổ tu, các loại La gia tỷ muội nhìn ra có chút không thỏa đáng, đi gọi hắn ra đây lúc, Bất Dạ Thành trong đã gặp nạn nghiêng trời lệch đất, cũng không biết có bao nhiêu dân chúng vô tội nguy rồi hỏng bét, bị đấu pháp song phương ảnh hưởng đến. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội thấy thử loại tình huống, đều lo lắng phi thường, vừa muốn đi ra ban giúp những người mới tới người, nhưng là Bạch Thắng lại nhìn ra không ổn, đem Đại La Tiểu La hai cái muội giấy đều ngăn lại. Mất đi hắn tại La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội trong suy nghĩ hơi có chút phân lượng, cho nên hai tỷ muội cũng còn chịu nghe hắn mà nói. Bạch Thắng mới mặc kệ những người kia hay không hảo tâm, nhưng là chỉ nhìn những người kia xâm nhập Bất Dạ Thành, cùng trong thành Huyền Minh phái mấy người cao thủ đấu pháp. Đem trong thành vô số dân chúng đều coi như bùn nhão bình thường nghiền áp, hắn tự không khả năng tham gia, xâm, nhập như vậy chiến đấu, chỉ là ngắn ngủn nửa canh giờ, Bất Dạ Thành trong chết tổn thương dân chúng tự vượt qua 1000 người, Bạch Thắng trong lòng tuy nhiên trong cơn giận dữ, nhưng lại minh bạch chính mình cùng La Gia tỷ muội gia nhập đi vào, chẳng những không thể ngăn lại đấu pháp song phương, ngược lại bởi vì nhiều hơn một cổ lực lượng hội, sẽ sát hại càng nhiều nữa dân chúng vô tội, trừ phi bọn hắn không động thủ, nhưng muốn đổi bọn hắn đảm đương người vô tội, tả hữu đều không có biện pháp, những người này đến tột cùng làm gì đến? Là tới cứu người hay, vẫn, là tới giết người hay sao? Huyền Minh phái vị trưởng lão kia muốn tu luyện tà pháp, lúc này mới đầu độc dạ Lan quốc chủ chiêu mộ binh lính 1.000 đối, với, đồng nam đồng nữ. Chúng ta vì cứu người mới không xa nghìn vạn dặm lại tới đây, nhưng tự trận này dễ giết, cái chết tựu không sai biệt lắm hơn 1.000 rồi. Hơn nữa nhìn đấu pháp song phương còn đều không có dừng tay ý tứ, chiếu cái này tư thế, chúng ta còn cứu cái trăm người, không đến mà nói chỉ, cái, người sợ chết còn càng thiếu một ít. Những này hàng đến tột cùng là tới cứu người, hay, vẫn, là tới giết người hay sao? La Gia tỷ muội nhìn đến lo nghĩ vạn phần, nhưng là Bạch Thắng nói thập phần có lý, các nàng cũng không phải không rõ lý lẽ, biết rõ lúc này thời điểm xâm nhập Bất Dạ thành chỉ biết tăng thêm giết chóc, chỉ là nhìn xem trong thành song phương đấu pháp trừng rực, tùy thời đều có dân chúng vô tội bị pháp lực tạc phấn thân toái cốt, hai tỷ muội vẫn còn có chút không đành lòng nhìn xuống dưới. La Vũ Tuyền cùng La Ngọc Cơ tỷ muội đều đem một đôi mắt đẹp đến xem Bạch Thắng, hy vọng hắn có thể nghĩ ra được một cái ý kiến hay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.